Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chí con trai còn bị bệnh nặng, không có tiền chữa trị. Thấy sắp chết đến nơi, là đại vương sai y sư cứu chữa. Trong phủ cũng phải cung cấp một số lệ phí thượng đẳng, thầm cũng không hiểu. Giả ma ma sau khi nhận ân lớn của đại vương lại quay ra phản bội, đi cấu kết với Lỗ Vương phủ. Tô Tử Tịch đi qua đi lại, rồi quay sang phủ binh, nói: "Ngươi điều tra rất có công, ta sẽ cho ngươi 30 lượng bạc thưởng, nhưng phải giữ kín miệng, không được nói linh tinh." "Vâng." Sau khi phủ binh rời đi, Tô Tử Tịch trầm tư. Trong hai trận ác mộng trước đó, Lưu Đại và Liễu Gia Hiệu cầm đồ chưa từng xuất hiện. Nhưng Tô Tử Tịch cũng hiểu, nếu giả ma ma đã câu kết với kẻ ngoài, không bị hoàng thành theo dõi, thì hẳn là có người trung gian giúp đỡ liên lạc. Người này chắc chắn là người bán hàng vào phủ, không bị phát hiện, lại có thể giúp đỡ Lỗ Vương. "Lỗ Vương, tốt, tốt, tốt. Người muốn động vào ta thì đừng trách ta không khách sáo." Tô Tử Tịch thầm nghĩ, quay sang Giá Đạo Nhân, nói: "Lộ tiên sinh, việc này giao cho ngươi, đi điều tra về Giá gia, xem có đất đai hay không, có nữ nhi gả ra ngoài không. Tóm lại phải tra cho rõ, chỉ khi rõ ràng mới có thể minh chính vụ việc." Tô Tử Tịch khẽ mỉm cười, ánh mắt âm u. "Vâng." Sau khi Giá Đạo Nhân rời đi, Tô Tử Tịch ngồi một lúc lâu. Bên ngoài mây đen bao phủ, mưa rơi nhẹ, trong phòng hơi lạnh, khó mà nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Cuối cùng hắn gọi khẽ: "Tiểu Bạch." Không lâu sau, một con hồ ly đầu thăm dò xuất hiện, bộ lông trắng như tuyết ẩn hiện ở cửa. Tô Tử Tịch vẫy tay, tiểu hồ ly nhẹ nhàng nhảy vào, tiến tới trước mặt hắn. Hắn vỗ nhẹ lên đầu nó, rồi nói: "Đến lúc cắt ngươi phải ra tay rồi. Đi điều tra Lỗ Vương phủ có chuyện gì, còn có Chu quản sự ở Lỗ Vương phủ. Ngươi phải để hắn nhận được số bạc này." Nói xong, hắn đưa cho tiểu hồ ly một bức tranh và một túi tiền thắt dây trắng. Bên trong có một thỏi bạc. Chít chít, tiểu hồ ly dùng móng vuốt gãi gãi, rồi nhanh chóng hiểu. Cúi đầu chào Tô Tử Tịch, rồi lao ra ngoài. Mưa nhỏ lại rồi sao? Một chiếc xe bò đang đi qua, bánh xe lăn qua vũng nước. Nước bùn văng khắp nơi, khiến người trong xe hơi chao đảo. Người trong xe nhíu mày, vén rèm xe lên, nhìn ra ngoài. Bất ngờ nhận ra mưa đã giảm rất nhiều so với lúc trước. Sa Phu đáp: "Đúng vậy, lão gia, mới nãy mưa to một chút, giờ đã giảm nhiều rồi, có lẽ đến giữa trưa sẽ có nắng. Vậy là tốt, không cần chậm trễ việc đại tế tối nay." Nam nhân nói xong, định hạ rèm xe xuống, nhưng đột nhiên cảm nhận được một bóng trắng lóe lên ở phía xa, không khỏi chú ý nhìn kỹ hơn, cứ tưởng là cái gì. Hóa ra chỉ là một con mèo thôi. Nam nhân thầm nghĩ, nhìn quanh, thấy nơi này phần lớn là khu vực của quan lại và quý tộc, những người yêu thích nuôi mèo. Hắn bất giác nổi da gà, rồi lại thở dài một tiếng và hạ rèm xe xuống. Xe bò vội vã đi qua, nam nhân không thấy, nhưng bóng trắng kia lại đang ngồi xổm ở góc đường. Khi xe bò đi qua, nó ngẩng đầu lên nhìn xe bò đã xa, rồi dừng lại một chút, tiếp tục chạy về phía xa. Chít chít, đại gia nhìn ta là con mèo đó. Tiểu hồ ly chạy nhanh trên mặt đất, tránh những vũng nước. Dù ở kinh thành, đường phố khá ngay ngắn, nhưng không phải khu vực nào cũng sạch sẽ. Tiểu hồ ly thi thoảng nhảy nhẹ qua những vũng nước bẩn. Nhờ tốc độ nhanh, nó không bị ướt lông. Đặc biệt là khi chạy, trên người nó tỏa ra một lớp ánh sáng trắng, khiến nước mưa trượt xuống khỏi lớp ánh sáng ấy. Chít chít, đầu tiên, nó nhìn thấy một bức tường cao, bụi mù mịt bay trong không khí. Cánh cổng chính giữa có một biển hiệu khắc ba chữ to: Lỗ Vương phủ. Dưới mái hiên, bốn ngọn đèn cung đăng đang treo lơ lửng. Đây chính là nơi mà tiểu hồ ly muốn đến, không thể vào cổng chính. Tiểu hồ ly nhìn thấy lính canh ở cổng, liền quay người chạy vào một con ngõ nhỏ. Con ngõ dài nâm thẳng đến cuối, rồi lại rẽ sang một hướng khác. Tiểu hồ ly chạy một đoạn nữa, cuối cùng có thể vòng ra sau vương phủ. Tuy vậy, đường vào từ cửa sau cũng không phải an toàn. Tiểu hồ ly quen chạy trong các ngõ hẻm từ nhỏ. Nó nhanh nhẹn nhảy lên tường, định leo vào từ đó, nhưng khi chưa leo lên được, nó bỗng cảm thấy rùng mình, lập tức dừng lại, co rụt bàn chân lại, lông trên người dựng đứng. Trong mắt tiểu hồ ly lóe lên một ánh sáng kỳ lạ, một mảng bóng mờ màu tím như ảo ảnh chợt hiện lên, mọi thứ trước mắt dường như thay đổi, như thể có một sự biến hóa kỳ diệu. Khám phá chân thực, đột nhiên, con ngươi của tiểu hồ ly trở nên sắc bén, giống như một khả năng nhìn nhận sự thật trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nó có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa thực tế và ảo tưởng. Mặc dù khả năng này chỉ là cất thấp, nhưng vào lúc này cũng đủ để giúp nó nhận ra điều gì đó bất thường. Nó nhìn thấy, sau bức tường vương phủ, không gian phía trên không phải bình thường, mà có một lớp hư ảnh mờ mịt như ẩn như hiện. Hư ảnh ấy giống như một con rắn, lại như có những chiếc giác mọc trên đầu, mơ hồ và không rõ ràng. Nó không chỉ thế, còn có những sợi dây nhỏ như mạng nhện, xen lẫn và kết nối vào hư ảnh đó, dọc theo tường vương phủ, dựng thẳng lên, phủ kín không gian xung quanh. Nếu như nó vừa rồi vội vã nhảy vào, có lẽ đã làm động đến những dây nhỏ đó, từ đó gây ra sự chú ý của những đạo nhân đang canh phòng. Đúng vậy, những dây nhỏ ấy rõ ràng chính là đạo pháp. Tiểu hồ ly lúc trước bị đuổi bắt đã từng thấy sức mạnh của những đạo nhân, nên giờ đây nó không dám sơ ý. Nó quan sát xung quanh, thử thăm dò và nhẹ nhàng dùng móng vuốt chạm vào dây nhỏ giữa không gian. Chít chít, móng vuốt của nó trượt qua một cách khéo léo, không gây ra tiếng động. Có vẻ như phòng ngự này chủ yếu nhằm vào những kẻ xâm nhập, chứ không phải những tiểu động vật như nó. Kết quả khiến tiểu hồ ly hài lòng, nó không chần chừ nữa, khéo léo luồn qua khe hở và nhanh chóng vào bên trong, an toàn đặt chân xuống đất. Sau đó, nó quay đầu một cách linh hoạt, chạy vào trong, trên đường đi. Do không thấy nhiều người hầu, mà có vài người đang trò chuyện trong hành lang hay sân trong, tiểu hồ ly lắng nghe, nghe nói, ba động nương nương đêm nay sẽ đại tế. Đúng vậy, không chỉ ba động nương nương, còn có các thần tử khác, cũng lần lượt đại tế, tuy dịch thời gian ra xa, nhưng không mấy ngày nữa cũng sẽ đến. Vâng, đều là ba ngày trước, Địa Long xoay người, và còn có các thần tử hiển linh. Mọi người muốn cầu thần phù hộ, các ngươi có rảnh đi đâu không? Không biết đâu, nhưng Chu quản sự chắc chắn sẽ đi ba động nương nương. Hắn lấy lòng Trần Tuyển Hầu, chắc chắn sẽ đi cầu con cái cho nàng. Tiểu hồ ly đã sống lâu ở Đại Vương Phủ, biết rõ thái tử có thái tử phi, và vương gia có vương phi. Những chuyện như Tuyển Hầu là rất bình thường. Trần Tuyển Hầu là một thiếp của vương gia. Khi nghe được những thông tin hữu ích, tiểu hồ ly tiếp tục chạy đi, dò thám tiếp. Nó chạy từ viện này sang viện khác, nghe ngóng những tin tức về vương phủ, kể cả những chuyện bí mật trong nội trạch. Dù không biết liệu những tin này có hữu ích hay không, nhưng nó vẫn ghi nhớ trong lòng. Sau một quãng đường, tiểu hồ ly đến một đình viện khác và mắt nó sáng lên. Chu quản gia đã đến đây sao? Nó thấy rằng khu đình viện này lớn hơn những nơi trước, có lính canh đứng ở cửa, khí phái hơn nhiều so với các viện trong Đại Vương Phủ. Rất có thể đây chính là Lỗ Vương Phủ. Chu vào trong, tiểu hồ ly thấy hai người đứng trong hành lang, một người quỳ dưới đất. Nó khẽ giấn tai, không tiến tới gần, mà chỉ đứng từ xa nghe lén. Các lính canh xung quanh đều không chú ý đến tiểu hồ ly, vẫn nhìn chằm chằm mà không hề phát hiện ra có một tiểu động vật đang nghe trộm. Trong hành lang, Lỗ Vương đang đứng yên, nghe Chu quản sự bẩm báo. Chu quản sự, một người có khuôn mặt gầy guộc, nói đi nói lại mấy lần rồi mới rõ ràng. Trong lúc tiểu hồ ly đang nghe lén, hắn nói đến chuyện trong Đại Vương Phủ. Đại Vương Phủ, theo lời Quế Tiên Sinh phân phó, đã cử người liên hệ với Giả Ma Ma. Giả Ma Ma thu của chúng ta 1000 lượng, còn có ngoài thành 100 mẫu đất, nguyện ý báo cáo mọi cử động nhanh chóng cho chúng ta. Lỗ Vương gật đầu, nghe xong cũng hiểu ra. Giả Ma Ma trong Đại Vương Phủ có thể bị hắn sử dụng cũng không phải là trùng hợp. Sớm từ khi Đại Vương tấn phong thành Đại Quốc Công, hắn đã coi Đại Vương là đối thủ. Từ lâu, đã bắt đầu âm thầm bố trí, muốn thu mua một số người trong đại vương phủ. Tuy rằng xếp người mới vào phủ làm nội ứng là cách nhanh, nhưng người mới khó mà lập tức chiếm được lòng tin của đại vương. Chỉ có thể từ từ chờ đợi. Còn những người lão thành trong phủ, dễ dàng mua chuộc hơn. Vừa thu mua được họ, lập tức có thể sử dụng. Giả Ma Ma là một trong những lão nhân trong nội viện của đại vương phi. Vì đã vào phủ từ sớm và theo đại vương phi, khi đại vương phong vương, nàng cũng được thăng chức lên làm quản sự Ma Ma. Điều kiện sống của nàng càng trở nên tốt hơn. Nhưng, người có thể có nhược điểm, Giả Ma Ma cũng không ngoại lệ. Chồng của Giả Ma Ma là người từng được đại vương ban ân, nhưng nàng thì khác. Giả Ma Ma vốn là người trong cung. Khi thái tử gặp chuyện không may, nàng bị đuổi ra khỏi cung, làm bạn với người của thái tử nhưng chẳng có quan chức gì lớn. Sau khi thái tử gặp nạn, nàng lại vì chức vị nhỏ bé mà bị đuổi ra cửa. Người bạn của thái tử buồn bực mà qua đời. Trong khi các con gái của nàng tranh giành tài sản, chẳng ai để ý tới mẹ kế, khiến Giả Ma Ma phải sống một cuộc đời khó khăn, nuôi sống mình bằng nghề giặt giũ. 20 năm trôi qua, nàng đã ngoài 40 nhưng chẳng có con cái, phải sống một mình. Một năm trước, khi đại vương ỉm lại những người cũ, hai con trai của Giả Ma Ma đã vào phủ làm lính, và nàng cũng may mắn được vào đại vương phủ. Vì trước đây là cung nữ, nàng dạy dỗ Tô phu nhân, tức đại vương phi, nên cũng có chút ân tình, nhờ vậy mà ổn định được cuộc sống. Lẽ ra, Giả Ma Ma chỉ cần yên ổn làm việc trong đại vương phủ, tuổi già chẳng cần lo lắng gì. Giả Ma Ma trong lòng vẫn không thể quên những ngày tháng đau buồn ở Giả gia. Bà luôn nhớ đến những người trong gia đình, đặc biệt là người em trai của mình, người đã từng che chở cho bà lúc còn bé. Và những lúc bà thất vọng, anh luôn là người cứu giúp. Ân tình này, Giả Ma Ma càng không dám quên. Cả cháu trai của bà, người mà bà yêu thương như chính con ruột của mình, cũng bị bà thương yêu và nhớ nhung trong lòng. Lỗ Vương đã lợi dụng điểm yếu này, dụ dỗ cháu trai bà đi đánh bạc, rồi để hắn mắc nợ số tiền lớn. Một bên là tình nghĩa gia đình lâu dài, dù có chút phiền phức với chủ tử, còn một bên là máu mủ ruột già, không cứu thì có thể sẽ khiến người thân bị giết chết. Chọn lựa nào, không cần phải nói thêm. Pháp khí đâu, nàng có sẵn lòng đưa vào không? Lỗ Vương lạnh nhạt hỏi. Kiểu phản bội này, chết không đáng tiếc. Khi mọi việc thành công, ông ta nhất định sẽ giết Giả Ma Ma để tránh hậu họa. Chu quản sự vội vàng trả lời. Có câu nói, mù một lần là có thể thức dậy 10 lần, 100 lần. Giả Ma Ma đã bán chủ, tiến thêm một bước cũng không khó. Nàng đã đồng ý. Vậy là tốt rồi, Lỗ Vương gật đầu. Dù việc mua chuộc Giả Ma Ma phải mất một chút thủ đoạn, nhưng hiệu quả không tệ, không phí công. Lỗ Vương liền nhìn sang phía người đàn ông trung niên đứng bên cạnh. Người này không mặc đạo bào, mái tóc đen chỉ trải đơn giản, vì trời nóng mà mặc một chiếc áo vải mỏng. Dáng người thanh mảnh, có chút phong thái của một người tu đạo, dù chỉ đứng im như vậy, ông ta cũng khiến người ta liên tưởng đến một cao nhân đắc đạo. Người này không ai khác chính là Quế Tuấn Hy, một luyện đan sư trong giới đạo nhân. Quế Tuấn Hy không phải người tầm thường, dù tu vi không bằng Lưu Trạm, nhưng cũng chỉ kém một chút, đặc biệt là tài năng phân biệt khí. Chính vì vậy, trước đây hắn đã được chọn lựa để bồi dưỡng. Lỗ Vương chính là thế lực đứng sau hắn, nhìn trúng tiềm năng của Quế Tuấn Hy. Quế Tuấn Hy cũng thừa nhận điều này, dù Lỗ Vương hành động khiêm tốn, nhưng thực tế ông ta chỉ đang tạm ẩn mình. Cả Tề Thục và các vương gia khác, khi hoàng đế xem họ như mối nguy lớn, luôn bị châm ngòi, liệu có thể chống lại trí tuệ và sự anh minh của hoàng đế? Người lãnh đạo quân đội có lẽ có thể chờ đợi thái tử oai phong, trở thành một người thống trị vạn dặm. Quế Tuấn Hy suy tư, nhưng từ xưa đến nay, không chỉ thái tử mà cả những hoàng tử anh minh đều không thể chết một cách yên ổn. Hoàng đế và xã tắc có thể xem là một đời anh chủ, nhưng chỉ vì những lý do này, hoàng đế phải mưu trí, dùng sự khắc nghiệt và thiếu tình cảm, chỉ có thể ẩn mình phía sau để giữ vững ngai vàng. Chỉ có Tề Vương, Thục Vương với tình cha con, mặc dù đầy mưu mẹo, nhưng có thể địch lại trí tuệ của hoàng đế sao? Quế Tuấn Hy và Lỗ Vương bản tính, không tranh đoạt, chỉ cần ngồi im, ngư ông đắc lợi. Cuối cùng là những người con hiếu thảo sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Đại Vương xuất hiện, khiến Lỗ Vương không kịp trở tay. Đại Vương không giống như Tề Thục Nhị Vương, hắn càng bí ẩn và khó lường hơn. Điều này có nghĩa là ông ta càng dễ dàng nắm quyền kiểm soát, trở thành một thế lực ngầm. Nghĩ lại chuyện thần từ hiền linh mới xảy ra, Tề Thục Nhị Vương cũng cảm thấy Đại Vương có thể bị đẩy vào tình thế khó khăn này, có thể sẽ bị phế bỏ. Tuy nhiên, Lỗ Vương lại có cái nhìn sáng suốt hơn, cho rằng sự việc này chưa hẳn là xấu. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, họ có thể tận dụng tình hình để thu lợi. Quế Tuấn Hy cũng vì vậy đề xuất việc công kích Đại Vương Phi. Nếu Đại Vương có thêm con trai, đối với bọn họ mà nói sẽ là một vấn đề lớn hơn. Sau khi suy nghĩ một chút, đối mặt với Lỗ Vương, Quế Tuấn Hy giải thích. Vương gia yên tâm. Pháp khí này chỉ có tác dụng một lần, sau đó sẽ không để lại dấu vết gì. Chỉ cần tiếp cận Đại Vương Phi, nó sẽ phát huy công dụng lần đầu. Nhưng nếu thai nhi bị tác động liên tục, rất có thể sẽ sinh non. Nghe nói, thân thể Đại Vương Phi không được khỏe. Dù muốn bồi bổ thì cũng rất khó. Năm xưa, Triều Long An Đế nhận quyền cai trị, đất nước thịnh vượng. Nhưng dù 30 năm, họ vẫn không thể thành công trong việc này. Quế Tuấn Hy mỉm cười bí ẩn. Bây giờ, có lý do nào để thành công không? Thời gian có thể không cho phép. Trong cung không còn nhiều thời gian. Liệu có thể lập ra một người thừa kế không? Vì vậy, nếu Đại Vương Phi xảy ra sinh non, dù sau này có thai lần nữa, sợ rằng lúc đó các quan văn võ sẽ không ủng hộ Đại Vương. Đương nhiên, nếu Đại Vương Phi có thể sinh con khỏe mạnh, pháp khí này sẽ bộc lộ dị tướng. Với tính cách lạnh lùng của Hoàng thượng, nếu gặp thời điểm này, có thể Hoàng tôn sẽ bị xem là người có thiên mệnh. Quế Tuấn Hy cười lớn, vuốt râu ngắn, sợ là chưa kịp chúng ta ra tay. Trong cung sẽ tự có quyết định. Bây giờ, Hoàng thượng đang đứng ở một thời điểm vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần một cơn gió lay cỏ, cũng có thể khiến ông nổi giận. Hoàng thượng chắc chắn sẽ không vui khi nghe rằng Hoàng tôn là người có thiên mệnh, mà chỉ thấy đó là một mối đe dọa. Trước kia, ông có thể tiêu diệt cả gia đình thái tử, sao lại để ý đến một đứa trẻ chưa ra đời? Cho dù bỏ qua đi nữa, chúng ta cũng sẽ dựa vào tin đồn, nói đứa con này là Long Phượng Chi Tư, là sự báo trước của mặt trời. Khi ra đời, nhất định sẽ giúp cha chi quốc an dân. Thậm chí nếu chúng ta không có pháp khí, cũng có thể tạo ra sự hỗn loạn. Chỉ là không có dị tướng, thì khó mà giữ được sự tín nhiệm. Nghe những lời này, Lỗ Vương cảm thấy một nỗi sợ hãi. Như thể đã rơi vào một kế độc mà khó tránh thoát. Nếu kế hoạch này thành công, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không để cho ông ta tồn tại. Quế Tuấn Hy đã giúp đỡ mình rất nhiều, nhưng người này tính toán quá sâu sắc. Làm sao mình có thể kiểm soát được? Lỗ Vương nhìn Quế Tuấn Hy, ánh mắt lóe lên một chút, rồi gật đầu, lại hỏi, ngươi nói vậy, có phải là một câu nói chuẩn bị tốt hơn cả 10 năm đọc sách và kết thúc công việc không? Chuẩn bị đã xong. Quế Tuấn Hy quả thực tự mình giám sát việc này, đảm bảo mọi chuyện không có sai sót. Hắn dịu dàng an ủi Lỗ Vương, dù trong lòng vẫn có chút bất an, ngài cứ yên tâm. Cùng với giả mama liên lạc, chuyện này không phải do chúng ta làm, mà là mượn tay người khác. Sau khi chuyện xảy ra, chúng ta chỉ cần diệt khẩu, đảm bảo rằng dù ai có điều tra, cũng sẽ không thể tìm ra manh mối, không thể liên lạc được tới chúng ta. Bên ngoài, tiểu hồ ly nghe thấy những lời này, không khỏi giật mình. Khi nó giật mình, lớp ánh sáng trắng bảo vệ thân thể cũng lóe lên một chút. Lẫn trong không khí là một tiếng lông ngâm nhẹ nhàng vang lên bên tai, khiến Quế Tuấn Hy bỗng dưng nhíu mày. Sắc mặt biến đổi lúc xanh, lúc trắng. Hắn vội vã bấm ngón tay trong tay áo. Tuy có phản ứng, nhưng không thể phát hiện ra điều gì. Hắn lập tức im lặng, trao cho Lỗ Vương một cái liếc mắt đầy ẩn ý, ý bảo tạm thời không nói thêm. Lỗ Vương dùng mình, trong lòng cũng thấy lo sợ. Hắn thừa hưởng trực giác của mẫu thân, những lần trước, chính trực giác này đã giúp hắn tránh khỏi nhiều mối họa lớn. Vì vậy, hắn không nghi ngờ gì nữa, thần thái trở lại bình tĩnh, lơ đãng chuyển chủ đề. Hắn quay sang Chu quản gia đang khoanh tay đứng hầu, nói, ngươi làm việc lần này rất tốt, có thưởng. Đi tìm phòng kế toán, lĩnh 10 lượng bạc, bảo là ta thưởng cho ngươi. Chu quản gia vội vã cảm ơn, rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng, hắn âm thầm lau mồ hôi, nghĩ lại những lời vừa rồi của mình, cảm thấy có chút rợn người. Hắn sợ có người chú ý, nên vội vã rời đi. Lỗ Vương nói xong, cùng Quế Tuân Hy bước vào nhà. Tiểu hồ ly lúc này co người lại, không dám động đậy. Một lúc sau, nó nhẹ nhàng di chuyển từng bước một, bỏ đi nhưng không hướng về phía Lỗ Vương, mà lại chạy theo hướng mà Chu quản gia vừa rời đi. Thời gian trôi qua một lúc, Lỗ Vương và Quế Tuấn Hy bước ra từ trong nhà. Quế Tuấn Hy nhíu mày, nói, chẳng lẽ ta cảm giác sai? Long khí dường như có sóng chấn động. Có thể là có yêu quái ở gần, nhưng lại không thấy yêu khí đâu cả. Vương gia thưởng cho ngươi bạn. Đây chính là coi trọng ngươi. Chu lão đệ, sau này ngươi cần phải càng thêm chăm chỉ làm việc, không được để vương gia thất vọng. Phòng kế toán, nơi có đại quản gia của Lỗ Vương phủ, tự mình đưa cho một khối kinh ngân. Khối ngân này nặng 10 lượng, đáy hơi sâu, bên cạnh có lớp xương mờ, rõ ràng là 98 quan ngân. Tuy nhiên vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng. Chu quản sự lập tức nở nụ cười, cúi đầu vái lại, liên tục đáp, ngài nói đúng lắm. Chúng ta đều dựa vào vương gia mà sống, được vương gia ban ân, làm sao có thể không tận tâm. Chu quản sự đã hoàn thành nhiệm vụ, nhận được bạc, lại được vương gia coi trọng. Thái độ của đại quản gia hòa nhã, khiến lòng hắn vô cùng vui vẻ. Nếu như lúc này không nghe được những lời này, có lẽ tâm tình sẽ khác. Chu quản sự cầm khối bạc trong tay, tung tung một chút rồi ôm vào lòng, miệng khẽ hát, bước nhanh ra ngoài, đi qua hành lang. Hắn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi trên đồ trang trí trên nóc. Mưa phùn lách tách vang lên. Trong lòng Chu quản sự nóng vội, nghĩ tới khi về sẽ làm xong công việc, sau đó nhờ phòng bếp làm chút thức ăn, rồi tự thưởng cho mình một bình rượu. Cảm giác ấy chắc chắn rất tuyệt vời. Khi đi qua một hành lang khác, Chu quản sự nhận thấy phía trước có ánh sáng mờ mờ, như là bạc, vì mới nhận được thưởng ngân. Hắn vốn đã rất mẫn cảm với bạc, nhìn thấy vật kia, trái tim hắn bỗng nhiên nhảy lên. À, vận may của ta hôm nay thật tốt, liên tiếp được bạc sao? Chạy nhanh tới, cúi đầu nhìn kỹ, thấy trên đất là một nén bạc. À, vận khí ta thật là tốt, chẳng lẽ hôm nay ta tài vận tới rồi? Hắn nhặt lên, nhìn kỹ, phát hiện là khoảng 5 lượng, gần giống như nén bạc trong lòng hắn, chỉ khác một chút, nén bạc này nhỏ hơn một ít. Đây là ai làm rơi vậy? Chu quản sự nhìn trái nhìn phải, hành lang xung quanh trống không, không có ai. Hắn nghĩ, có lẽ một lát nữa sẽ có người quay lại tìm, nhưng đây là 5 lượng bạc, không phải đồng tiền nhỏ, mà là một nén bạc. Hắn không muốn bỏ qua, dù vừa mới nhận được 10 lượng bạc thưởng, nhưng vẫn không đành lòng giao lại. Nên hắn chỉ thoáng nghĩ đến, không dừng lại, nhặt bạc lên rồi cho vào ngực, hoan hỉ tiếp tục đi. Lúc này, phía sau cách không xa, một cái đầu hồ ly nhô ra từ hành lang, đưa mắt nhìn theo hướng hắn đi. Chít chít, tiểu hồ ly không nhịn được cảm thán. Đối với nhiệm vụ này, tiểu hồ ly đã thực hiện vài lần, và không có ai là không tham bạc, dù nó không hiểu đây là pháp thuật gì, nhưng lòng tham với bạc sẽ chỉ dẫn tới kết cục không tốt. Chít chít, mặc kệ, dù sao lần này cũng hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, về đến, nhất định phải khiến Tô Tử Tịch chuẩn bị thêm chút thịt bò. Ai, đáng tiếc gần đây không có ăn vào, thật là không đều đặn, thôi thì vẫn phải miễn cưỡng ăn chút đùi gà vậy. À, có chút không đúng. Tiểu hồ ly đứng thẳng lên, nhìn quanh khu vườn, chỉ thấy trong bóng tối mông lung, một con xà lớn dài với cái sừng trên đầu không ngừng đung đưa, tựa như đang bất an, mà những dây nhỏ vướng quanh người nó lại càng phiền toái hơn. Lúc vào Lỗ Vương phủ, chỉ có một chút dây lưới nhỏ xung quanh, nhưng khi ra ngoài, nó phát hiện trên đường có rất nhiều dây nhỏ, số lượng gấp mấy lần. Chẳng lẽ chúng đã phát hiện ra yêu quái, nên tăng thêm phòng bị. Mặc dù không nghe thấy tiếng long ngâm, nhưng cũng không biết Lô Vương và Quế Tuấn Hy có đang đợi để bắt yêu quái vào bẫy không. Tiểu hồ ly hoang mang, mắt liếc nhìn bốn phía. Chít chít, một tiếng kêu nhỏ vang lên, chỉ thấy một mảnh bóng tối dần dần tỏa ra, và nó có thể rõ ràng nhìn thấy những dây nhỏ này. Nếu không chú ý, chỉ cần một chút xê dịch thôi, cũng có thể làm lộ thân thể. Trên đường, nó còn gặp phải vài nhóm người tuần tra, dẫn đầu là những người có khí tức pháp thuật. Dù họ không mạnh như người mà nó đã gặp khi nói chuyện với Lỗ Vương, nhưng nếu đụng phải, cũng sẽ gây phiền phức. Vì vậy, khi ra ngoài, nó phải cẩn thận hơn gấp mấy lần so với lúc vào. Cuối cùng, nó vất vả, rẽ ngang rẽ dọc, một lần nữa đến dưới bức tường. Nó nhẹ nhàng chui qua những dây nhỏ trong lưới và nhảy lên tường. Quay đầu nhìn qua, nhìn thấy ánh mắt chế giễu, rồi nó nhanh chóng nhảy xuống, chạy về hướng xa. À, hình như thấy một con mèo hoang. Một trong những người tuần tra trong đội tiểu đội kinh ngạc nói. Chớ nói bậy, ngươi không thấy gì hết. Một đội trưởng trong đội liếc nhìn qua, đúng lúc thấy nó nhảy xuống, thấp giọng ra lệch. Mèo hoang không phải người, nếu đã nhảy ra ngoài, làm sao bắt được? Trong vương phủ, quy củ rất nghiêm ngặt, nếu không phát hiện thì thôi, đã phát hiện mà không bắt được thì sẽ bị xử phạt. Đội trưởng này vốn là một tiểu tốt trong quân, không biết đã mất bao nhiêu mạng người, phải chịu bao nhiêu hình phạt mới lên làm bách hộ. Kết quả, vì phạm sai lầm này, suýt nữa bị đánh chết, rồi bị giáng chức thành ngũ trưởng. Từ đó, hắn mới học khôn, sau này tìm cơ hội, chuyển sang làm người hầu trong vương phủ. Những đồng liêu trước đây của hắn, đều như vậy, bị đánh rồi bị giáng chức, có vận khí xấu thì bị chặt đầu. Nghe nói, quan văn cũng giống vậy, không bắt được, còn báo cáo, quý nhân mà biết, thì làm sao không tức giận. Đáng đời mà chết, tiểu hồ ly vẫn đang chạy. Trên người nó phát ra ánh sáng trắng yếu dần. Mưa bụi rơi vào lông nó, khiến nó chạy nhanh hơn, gần như trở thành một vệt sáng. Thỉnh thoảng, khi có người qua đường, họ chỉ thấy một cái bóng mờ mờ. Không kịp nhận ra, tiểu hồ ly đã nhảy xuống từ tường cao, rồi lao vút đi trên nóc nhà. Khi trở về đại vương phủ, đúng lúc là giờ cơm trưa, nó khẽ lách mình vào, đi theo con đường quen thuộc. Chít chít, tiểu hồ ly kêu lên. Mặc dù đã quen với cảnh này, nhưng vẫn không thể không ngẩn ngơ nhìn. Tô Tử Tịch ngồi đó, mặc khinh bào, dung mạo tươi sáng, như có một sức sống mãnh liệt, khiến người ta phải ngắm nhìn không dứt. Trở về rồi, Tô Tử Tịch nhìn nó, rồi ra hiệu cho nó nhảy lên, quay sang Dã Đạo Nhân. Người nói tiếp đi. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng nhảy một cái, rồi đến trước mặt Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau lông cho nó, nói, kỳ lạ thật, dù mưa gió trở về, mà nó vẫn không bị ướt, chỉ có chân là dính chút bùn thôi. Dã Đạo Nhân liếc nhìn tiểu hồ ly, rồi tiếp tục báo cáo. Chúa công, việc của Lạc Khương mẫu thân đã làm xong. 3 ngày trước, địa long xoay mình, khiến hơn vạn người tử vong. Ta lập tức cho người ra tay, dùng thi thể giả chết, tạo ra cảnh tượng bị nện mà chết. Người đã được cứu ra. Quan Thành Ti phản ứng rất nhanh, cảm thấy tình huống có chút đáng ngờ, đã tiến hành điều tra ở khu vực phụ cận. Ta đã phái người làm hết sức, hiện tại cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Có thể báo cáo với Chúa Công, Lạc Khương mẫu thân nắm quyền trong Hoàn Thành Ti. Một khi bị phát hiện phản bội, sẽ bị xử lý thảm khốc. Lạc Khương không thể để chuyện này xảy ra. Nhưng hiện tại, mẫu thân nàng đã tránh được. Ngươi quả thật hiểu ta. Lộ tiên sinh, Tô Tử Tịch cảm thấy rất hài lòng. Suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói, thông tin này, sớm muộn gì Hoàng Thành Ti cũng sẽ truyền đến tay Lạc Khương. Ngươi phải chú ý đến những người nàng tiếp xúc. Nếu phát hiện ai đó mà sắc mặt nàng thay đổi, thần thái khác lạ, thì người đó chính là người của Hoàng Thành Ti. Ghi lại người này, quan sát kỹ, xem chúng ta có biết người này không. Nếu không, có thể cho nàng một chút bất ngờ. Nếu không, nàng sẽ sớm biết và có thể lộ sơ hở trước mặt người này. Vâng, thần cáo lui. Giá đạo nhân liếc nhìn tiểu hồ ly một lần nữa, rồi đứng dậy nói, không cần lo lắng, ngươi làm việc rất cẩn thận, ta luôn yên tâm, có một số việc, ngươi biết rõ là không có chỗ sai. Tô Tử Tịch nói, giá đạo nhân gật đầu rồi ngồi xuống, một quyển từ điển đã được chuẩn bị sẵn. Tô Tử Tịch ra hiệu để hắn mở nó ra, bắt đầu nói chuyện. Chít chít, tiểu hồ ly nửa dựa vào bàn, móng vuốt khéo léo lật vài trang, chỉ vào mấy chữ rồi kêu lên, Lỗ Vương muốn dùng pháp khí công kích Vương Phi. Tô Tử Tịch bàng hoàng, lập tức đứng dậy hỏi, cái gì? Thời gian? Địa điểm nào? Làm sao công kích? Chít chít, tiểu hồ ly tiếp tục lật từ điển, chỉ vào các chữ rồi kêu lên. Giã đạo nhân cũng tiến lại gần nhìn, ban đầu là tin tức thần bí từ chủ nhân, giờ đây hắn cũng đã hiểu ra, trong lòng thầm thở dài, chúa công còn có bao nhiêu bí mật nữa. Giã đạo nhân kể lại, đạo nhân động thủ pháp khí, giả ma ma lén lút vào phủ. Chít chít, tiểu hồ ly lại lật từ điển, chỉ vào chữ và tiếp tục kêu, chỉ có một lần công kích. Nếu thai nhi bị tác động không ngừng, sẽ chết. Nếu hắn chịu, sẽ lộ ra bản mạch. Sau đó, tiểu hồ ly tiếp tục chỉ vào một số chi tiết và thông tin mà nó thu thập được. Tất cả đều đã rõ ràng. Tiểu hồ ly dùng móng vuốt khẽ đụng vào chiếc túi tiền treo dưới cổ, tiếp tục lật từ điển, đưa thông tin về Chu quản sự và những chuyện liên quan. Tô Tử Tịch mặt mày trầm xuống, tay run nhẹ, vội vàng đè nén cảm xúc, không nói lời nào, mắt nhìn những tin tức tiểu hồ ly mang về. Trước đó không rõ ràng, giờ thì đã hoàn toàn sáng tỏ. Trong mộng bất hối không có sinh non, có lẽ chính là do gánh chịu. Không phải sinh non, mà nếu gánh chịu, sẽ lộ ra bản mệnh của thai nhi. Hoặc có thể là nàng sẽ bị ép phải vào đạo, rồi bị lộ tẩy, sau đó mới bị hoàng đế chú ý. Hoặc có thể là người của Lỗ Vương báo cáo, khiến nàng bị mất tích. Đây là việc đối với vợ và con mình bị động thủ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Tử Tịch trở nên lạnh lùng. Nếu các ngươi đã ra tay trước, đừng trách ta, Lỗ Vương, hắn đáng chết, không thể để hắn tiếp tục sống. Tô Tử Tịch vừa nói, vừa lấy một tờ giấy, vẽ một đường trên tên của tiểu thiếp mà Lỗ Vương rất sủng ái. Sau đó vẽ một đường trên tên của Chu quản sự. Cuối cùng là vẽ một đường trên tên Thủy Vân Tử. Rồi nhìn về phía giã đạo nhân. Giã đạo nhân vừa nghe xong, trong lòng cảm thấy rùng mình. Lúc này, hắn lập tức nói, thần hiểu rồi. Chúng ta sẽ phối hợp với Lỗ Vương, mời chúa công yên tâm. Nói xong, trong lòng thầm thở dài, muốn rút lui. Chờ một chút. Tô Tử Tịch lại gọi lại, chúa công. Giã đạo nhân quay lại nhìn. Tô Tử Tịch âm trầm nói, không cần làm gì trực tiếp. Chúng ta chọn Thủy Vân Tử làm mục tiêu, rồi để họ ra tay trước, tạo ra dư luận. Chúng ta sẽ khống chế thông tin từ kinh báo. Đến khi mọi chuyện đạt đến điểm nổ, tất cả sẽ bùng nổ. Đại bạo trúc chính là để mọi người hoặc sự kiện đột ngột bùng lên, giống như một quả bom nổ tung ngay lập tức. Giã đạo nhân suy nghĩ nhanh chóng. Nay lập tức nhớ lại trước kia, các gia phó luôn nói, miệng phun chân môn, càng là những lời khó có thể phản bác. Vâng, thần minh bạch, thần cáo lui. Hắn nói xong rồi lui ra ngoài, không tiếp tục nói thêm gì. Tô Tử Tịch không gọi lại, cửa thư phòng lại được đóng lại. Bên trong chỉ còn lại Tô Tử Tịch và Tiểu Hồ Ly. Tô Tử Tịch âu yếm xoa đầu Tiểu Hồ Ly, hỏi, nhiệm vụ lần này của ngươi làm rất tốt, muốn ăn gì không? Chít chít, Tiểu Hồ Ly dùng móng vuốt ra hiệu, muốn ăn gà hay đùi gà? Tô Tử Tịch hỏi tiếp. Tiểu Hồ Ly liên tục gật đầu, biểu thị rằng nó muốn ăn cả hai. Xem ra Hồ Ly thích gà nhất. Vậy lần này cho ngươi thả cửa ăn, liên tiếp 3 ngày, tùy ngươi chọn ăn gì. Tô Tử Tịch cười nói, chít chít. Tiểu Hồ Ly vui mừng gật đầu. Sau đó, Tô Tử Tịch gọi một người hầu đến, dặn dò, ngươi đi phòng bếp, bảo hai con hồ ly làm gà, từ hôm nay trở đi, chí ít 3 ngày. Ngoài bữa ăn bình thường, mỗi ngày phải chuẩn bị thêm 2 con gà cho chúng. Vâng. Người hầu lập tức vâng lời rồi rời đi. Tô Tử Tịch thấy người hầu và hồ ly đã đi, liền tức giận, đá nhụt cước vào cái án thư, khiến mọi thứ trên bàn lăn lộn khắp nơi, sách vở bay loạn xạ. Mực nước văng tung tóe ra xung quanh, không còn chút trật tự nào. Có độc kế gì có thể phản kích không? Tô Tử Tịch tự hỏi. Có, một giọng nói đáp lại. Thủy Vân Từ là thần nữ, được nương thần phái đến, vốn nổi danh là cầu tử, nhưng có chỗ nào trống rỗng thì sẽ không có tử. Bên trong uế khí không thể nghe thấy. Người kia giải thích thêm. Nghe nói Lỗ Vương nương Vệ Phi đã từng vào cung bái qua. Không lâu sau thì có Lỗ Vương đến. Nửa kia nói tiếp. Như thể có chút hiểu rõ tình hình. Tô Tử Tịch ngẫm nghĩ. Mưu kế này tuy hiểm độc, nhưng quá mức tàn nhẫn và thất đức. Tuy nhiên, Lỗ Vương lần này quả thực đã chọc giận hắn, khiến hắn không thể cười nổi. Đúng lúc này, ngoài cửa van lên tiếng thanh niên. Đại vương, Bạc Diên cầu kiến. Cô biết rồi. Tô Tử Tịch đứng dậy, ra khỏi thư phòng, đi đến cổng rồi chuyển hướng vào hành lang. Bạc Diên liếc mắt, thấy sách vở bị xáo trộn, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Hắn chắp tay thi lễ với Tô Tử Tịch, rồi theo sau ông, đi vào một góc hành lang. Tô Tử Tịch nhìn về phía vườn. Qua một hồi lâu, mới hỏi. Vào phủ rồi, ngươi còn giữ tập quán cũ không? Bạc Diên vốn định nói chuyện với Lạc Khương, báo cho nàng biết tin tức, nhưng chưa kịp nói thì bị gọi vào gặp đại vương. Trong lòng hắn cảm thấy thấp thỏm, không rõ ràng. Nghe được câu hỏi của đại vương, hắn lập tức cúi đầu trả lời. Trong phủ không những ăn uống đầy đủ, nhà hoàn cũng được an bài hầu hạ. Ta vốn là người giang hồ, nhưng khi bước vào phủ, thực sự rất cảm kích. Nhưng thực tế, tình huống trong phủ cũng không phải là tốt như vậy. Hiện tại, khi mới nhập phủ, người được chia thành 2 đội, Bạc Diên, Trịnh Mang, Bàng Tứ và những người có võ công tinh xảo, lại có dụng tâm khác, đều được xếp vào một đội. Ngụy Hải và đội còn lại là đội thứ 2. Bạc Diên cảm thấy có chút bất an về sự phân chia này. Nhưng những cảm giác này có thể nói ra với đại vương sao? Hẳn là không thể. Hắn chỉ có thể cung kính trả lời vài câu. Cảm kích vương gia đã quan tâm. Tô Tử Tịch nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi nói với Bạc Diên, ngươi cảm thấy sao? Nếu đã tin tưởng bản vương giao phó nhiệm vụ, thì cứ làm đi. Vương Phi hiện tại có giả ma ma bên cạnh. Bản vương cảm thấy có chút vấn đề, ngươi có thể điều tra nàng không? Có lòng tin làm việc này không? Giả ma ma, một người vú giả trong phủ. Bạc Diên không có ấn tượng gì đặc biệt về giả ma ma. Dù sao bà ta cũng chỉ là người bên cạnh Vương Phi. Hắn đến đây không phải để dài lâu ẩn núp, mà luôn tìm cơ hội để xử lý Văn Tầm Bằng. Nhưng cơ hội này không dễ tìm. Bạc Diên quyết định thử làm việc này, có lẽ sẽ được đại vương tín nhiệm. Điều đó cũng là chuyện tốt. Sau khi nghĩ như vậy, Bạc Diên lập tức đáp ứng. Có, ta chắc chắn sẽ làm tốt nhiệm vụ mà đại vương giao phó. Vậy thì giao cho ngươi đi làm. Khi có kết quả, nhớ báo cho quản gia. Ô Tử Tịch nhẹ nhàng nói. Làm Bạc Diên cảm thấy đây là một lần thử thách từ đại vương đối với mình. Một việc chỉ cần điều tra và báo cáo kết quả cho quản gia. Có thể có bao nhiêu trọng yếu đâu. Bạc Diên cũng không nghĩ rằng một người vũ già trong nội trạch lại có chuyện gì quan trọng. Đoán chừng chỉ là có liên quan đến những việc ngầm trong phủ. Nghĩ đến đó, Bạc Diên lập tức cung kính lui ra. Tô Tử Tịch cười lạnh một tiếng. Được rồi, cứ để người đi. Chó cắn chó, Lạc Khương và mẫu thân của nàng gặp mặt, sẽ không ai nhìn chằm chằm đâu. Tiểu nhân sẽ làm trọn vẹn mọi việc. Bạc Diên nhận mệnh ra ngoài, đi dọc hành lang trên lầu, trong lòng suy nghĩ về việc bàn giao với đại vương. Việc này vốn dễ làm, chỉ là ta mới nhận được tin tức. Nói là mẫu thân Lạc Khương gặp chuyện. Ta đã hẹn nàng trước, có thể đi tìm Lạc Khương nói việc này. Dù sao cũng không trì hoãn lâu, nhưng đi được một đoạn, Bạc Diên bỗng dừng lại. Không được, vốn dĩ ta không có việc gấp, có thể nói vài lời rồi theo nàng đi xem gia nhân. Hiện tại lại có việc khác, không thể cùng đi. Tin tức này chưa xác định, chờ tiểu đệ khẳng định xong rồi hãng nói. Nếu sự tình là thật thì thôi, nhưng nếu trung gian hiểu lầm, hắn báo tin Lạc Khương mẫu thân không chết, chẳng phải mình sẽ trơ trú nàng sao? Bạc Diên hiểu rõ nàng xem trọng mẫu thân, sai lầm như vậy không thể bù đắp, nghĩ đến đây, liền quay trở về. Mỏng ca, một người hầu xách vài thớt lụa, chưa rõ việc gì, vừa gặp liền chào. Trái thái, ngươi đây chuẩn bị y phục cho ai? Bạc Diên thong thả hỏi. Ngài đoán đúng rồi, mùa hè sắp tới, vương phi thưởng lụa, nói là may y phục cho các nữ quyến trong phủ. Vợ ta cũng có phần hậu mộ của vương phi, chúng ta thật không dám nhận. Trở về ta phải nhắc vợ ta chăm chút hơn khi hầu hạ. Đúng vậy, người hầu đáp. Bạc Diên cười, trong phủ, đối đãi không thiếu, càng không thừa so với các phủ khác. Dùng người không nhiều, nhưng lương bổng phân theo cấp bậc từ 1 đến 3 phần. Bạc Diên coi là hợp lý. Ân đạt có khi trở thành thủ, ta vẫn nghe qua rồi, chính là người đọc sách bản sự sao? Ven đường không chỉ có một người. Bạc Diên lần lượt gặp những người khác chào hỏi, hắn đều đáp lại. Trong phủ, Bạc Diên chưa hẳn quản lý cấp cao. Trước kia, 3 người khách khanh được đãi ngộ, đối chiếu quản sự thì tướng mạo không kém. Sẽ còn làm việc lâu dài, nên trong phủ, mọi người không trở ngại gì khi nhìn mặt. Nhưng cũng chính vì vậy, muốn lấy được nhiều tin tức, dựa vào thân phận hiện tại rất khó, càng không thể len vào sân văn tầm bằng để hành động. Quy củ trong phủ nghiêm, tuần tra phân khu vực, Bạc Diên căn bản không thể lọt vào bên trong. Chớ nói gì việc văn tầm bằng gặp sự cố. Trong phạm vi tuần tra của ông ta, người bình thường còn miễn. Lại còn có Lạc Khương bên trong, uy hiếp lớn. Bạc Diên không muốn một lần nữa đối đầu trực tiếp với nàng. Nay vẫn chưa tìm được cơ hội thông tin, không dám hành động hấp tấp. Hơn nữa, hắn luôn cảm giác võ công của nàng tiến bộ không ít. Không biết nàng học được từ đâu và truyền thừa từ ai. Bạc Diên cảm thấy rất buồn bực. Dù hắn không hiểu về khống chế tính sử dụng nguyên mấy môn phái bên ngoài này, hắn rất quen thuộc. Những người trong môn phái ấy không bao giờ khống chế võ công truyền thụ, chờ đến lúc đồ đệ hoặc bang chúng ra tay diệt sư diệt tổ thì mới phát hiện. Bạc Diên trở về phòng của mình. Đây là một khu phòng riêng dành cho những người độc thân ngoại lai. Trong phủ binh, một gian phòng nhỏ chỉ có một gian phòng nhỏ, theo thứ tự bố trí. Tổng cộng có hơn 20 gian. Có vài gian phòng đang tụ tập đánh cược, tiếng hô hét vang lên ầm ĩ. Còn có người trong phòng rót rượu uống, hoàn toàn không có trách nhiệm của phủ vệ. Khí chất giang hồ vẫn còn rất rõ ràng. Tuy vậy, thực tế thì mỗi người đều có một phòng riêng, giường và đồ đạc cũng không thiếu. Bạc Diên ngồi bên bàn tròn, uống một hơi nửa bát nước, rồi đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Hắn gọi hai người đi ngang qua. Nghe Lực, Vương Kỳ, hai người tới đây. Ta có việc muốn nói. Nghe Lực và Vương Kỳ đều đã gia nhập Đại Vương Phủ, nhưng vì thực lực còn yếu, vào phủ chỉ được xếp vào hạng thấp nhất. Tuy vậy, họ cảm thấy Bạc Diên sẽ sớm có cơ hội thăng tiến, có thể vươn tới mây xanh. Khi nghe thấy lời gọi, họ vội vã đi tới. Thế nào, Bạc huynh, có chuyện gì? Nghe Lực hỏi. Thực sự là có việc muốn các ngươi giúp đỡ. Bạc Diên đáp, rồi kể lại chuyện mà đại vương vừa giao cho mình. Hắn nhắc nhở, mặc dù đây không phải đại sự gì, nhưng là vương gia tự mình giao xuống. Chỉ cần làm xong, các ngươi cũng có thể được vương gia nhìn thấy thành tích. Các ngươi vào phủ không phải chỉ để ăn uống miễn phí, mà là muốn làm một việc có ích chứ. Cả hai người đều nhẹ gật đầu. Những người giang hồ như họ, nếu không phải là người do Bạc Diên trịnh mang đến làm thám tử, thì không ai có căn cơ hay bối cảnh. Ai mà không muốn được đại vương coi trọng. Ăn mon uống sướng, nếu may mắn có thể thăng chức, nhận chức quan võ, nhận bổng lộc triều đình, thì còn gì bằng. Vậy thì tốt rồi, đến, chúng ta trước tiên từ đây tra cứu. Bạc Diên nói, rồi bắt đầu dẫn theo hai người đi điều tra trong phủ. Một sân khác, một quản sự hơn 40 tuổi đang ngồi. Âm trí không ở đây mà nghe người hầu báo cáo. Chỉ những thứ này, quản sự nhướng mày hỏi. Người hầu nhìn lại, mặt mày thanh tú, tinh anh lanh lợi. Đáp, Đúng vậy, Giang Thúc. Chỉ những thứ này, vậy thì theo lệ cũ, đưa cho các viện đi. Quản sự nói, rồi đột nhiên bổ sung. Lạc tiểu thư, hình như vẫn thiếu một chút băng. Lần trước cô ấy trong viện đã sai nha hoàn tới tìm ta. Việc này ta cần đi giải thích một chút. Tiện thể chọn mua hoa quả tươi mang đi luôn. Cũng để ngươi đi thêm một chuyến. Bộ dáng của quản sự quả nhiên khiến người ta phải cảm ơn một phen. Được rồi, đi làm việc của ngươi đi. Trưởng bối phất tay ra hiệu cho người hầu đi làm. Quản sự tự mình mang rổ hoa quả tươi đi hướng Lạc Hương. Lạc tiểu thư, trong đó có không? Quản sự đến cửa viện, lớn tiếng gọi. Một nha hoàn từ trong nhà đi ra, nhìn quanh một chút rồi hỏi. Giang quản sự. Thấy Giang Nghĩa, quản sự trong phủ, bước vào. Nha hoàn lập tức chạy tới. Ngài sao lại mang theo đông tây thế này? Nhanh đưa cho ta. Nói rồi, nàng tiếp nhận quả rổ từ tay hắn. Lạc tiểu thư có ở trong đó không? Giang Nghĩa cười ha ha, đồng thời hỏi. Nha hoàn nhìn thoáng qua, quả trong rổ đều là tươi mới. Nàng không khỏi nuốt nước miếng, rồi đáp, Lạc tiểu thư đang trong phòng đọc sách. Trước đây ngươi không phải nói gần đây các ngươi thiếu một phần băng sao? Giang Nghĩa bỗng chuyển chủ đề. Ta tra xét rồi, thấy thiếu một khối băng lớn. Ta đã nói rồi, ta không nhớ lầm đâu. Nha hoàn thở phào một hơi. Vậy băng ngươi có thể bất cứ lúc nào đi nhận. Chuyện này ta sẽ trực tiếp xin lỗi Lạc tiểu thư, Giang Nghĩa nghiêm túc nói. Mặc dù Giang Nghĩa không phải là quản gia lớn, nhưng trong phủ cũng có chút uy tín, vì hắn biết cách làm người. Lần này đến xin lỗi, hắn làm rất chân thành, phù hợp với cách hành xử của hắn, nên nha hoàn không nghi ngờ gì cả. Nàng lập tức nói, vậy ngài vào trước, ta đi gọi Lạc tiểu thư. Giang Nghĩa theo sau bước vào sân. Chẳng bao lâu, một thiếu nữ mặc váy mỏng màu vàng nhạt bước ra, ánh mắt nàng bình tĩnh, hỏi. Giang quản sự tìm ta, chính là Lạc Khương. Nàng vốn là người có chút khí chất dã man, nhưng từ khi vào vương phủ và được đối đãi như tiểu thư, khí chất ấy dần mất đi, giờ đây không còn thấy đâu nữa. Giang Nghĩa chớp mắt, rồi nói, Lạc tiểu thư, là thế này, trong phủ mới mua một số hoa quả tươi, theo lệ cũ, tôi mang đến một giỏ cho ngài. Vài ngày trước đây, ngài thiếu nhận một ít băng, đây là người của ta sơ suất, ngài xem. Có muốn tôi đưa trực tiếp cho ngài ngay bây giờ, hay là đợi lần sau tôi mang đến một thể? Lạc Khương không mấy bận tâm đến những chuyện như vậy. Đều được cả. Vậy lần sau tôi sẽ bổ sung cho ngài. Giang Nghĩa nói, được, đúng rồi. Có người nhờ tôi đưa cái này cho ngài. Giang Nghĩa thừa lúc nha hoàn mang quả vào phòng, liền đột ngột đưa một tờ giấy cho Lạc Khương. Lạc Khương nhìn tờ giấy, vẻ mặt nghi ngờ. Cái này là gì? Lạc Khương khẽ giật mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp nhận tờ giấy từ tay Giang Nghĩa. Cô nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút khó hiểu. Giang Nghĩa đột ngột đưa tờ giấy cho mình. Chẳng lẽ hắn cũng là người trong hoàng thành ti cai vào? Cô nghe nói thái tử, quê quán ngọn nguồn, không phải là tân nhân. Giang Nghĩa thấy cô không mở ngay tờ giấy, liền lên tiếng. Lạc tiểu thư, ngài không xem sao? Lạc Khương cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chỉ nhìn sơ qua tờ giấy, không thấy có gì lạ, liền mở ra. Mắt cô dừng lại trên nội dung tờ giấy, oanh, vừa nhìn thấy nội dung. Một tiếng nổ như sấm vang lên trong đầu Lạc Khương. Mặt cô lập tức tái nhợt, run rẩy nói, mẫu thân đã ra đi sao? Không đợi nàng kịp chăm sóc, mẫu thân đã đi rồi. Giang Nghĩa đứng gối diện, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, đôi mắt chuyển sang xám xanh, không khỏi lo lắng. Lạc Khương không hề hỏi Giang Nghĩa tờ giấy này có phải sự thật hay không, vì nàng hiểu rõ tình cảnh của mẫu thân mình. Nàng biết rõ, đó là lý do tại sao nàng học được võ công, và cũng là lý do tại sao nàng phải chú ý đến Hoàng Thành Ti. Cũng không mấy người biết nàng còn có một người mẹ ruột, chuyện này nàng đã giấu kín, không muốn ai biết. Nhưng lần này, nếu là sự thật, nếu đúng là mẫu thân của nàng đã qua đời, không thể nào. Nàng phải lập tức về nhà để xác minh. Chỉ trong tích tắc, Lạc Khương không còn lo nghĩ gì khác. Không nói lời nào, vội vàng chạy ra ngoài. Ái, Lạc tiểu thư, Nài ra ngoài sao? Có phải đã xin phép đại vương chưa? Giang Nghĩa thấy vậy, lập tức theo sau, giả vờ vội vàng khuyên ngăn. Đối mặt với tin tức về người thân duy nhất, làm sao Lạc Khương có thể vẫn giữ sự bình tĩnh? Cô không để ý đến lời Giang Nghĩa, chạy thẳng đến chuồng ngựa. Kéo một con ngựa ra, rồi nhảy lên, lao ra ngoài. Lạc tiểu thư, ngài định làm gì? À, Lạc tiểu thư, mau đuổi theo, nàng cưỡi ngựa chạy mất rồi. Lạc tiểu thư điên rồi, mau đuổi theo, nhanh chóng đi báo cho vương gia biết. Khi đến chuồng ngựa, những người hầu và mã phu đều ngạc nhiên khi thấy Lạc Khương cưỡi ngựa lao đi. Họ còn chưa kịp hoàn hồn thì đã hét lên đuổi theo. Một người hầu nhìn Giang Nghĩa, lập tức gật đầu. Xem ra, cô ấy thực sự không biết gì. Nếu không, đại vương phủ có thể đã giảm bớt nghi ngờ vài phần. Trong khi đó, một trận động đất mạnh mẽ khiến nhiều người thiệt mạng. Hoàng thành tí lúc này rối loạn. Khi có người lấy lại được tinh thần, họ đi thăm dò sự việc của mẫu thân Lạc Khương, phát hiện bà đã chết vì bị gạch ngói đập trúng ngay trong nhà, khuôn mặt máu me be bét. Lần tử vong này, số người chết lên đến hơn vạn. Điều này không phải là hiếm. Tuy nhiên, khuôn mặt máu me be bét của bà lại giống như có điều gì đó kỳ lạ. Những người trong Hoàng Thành Ti lập tức nghi ngờ có liên quan đến Lý Đái Đảo Cương. Vì vậy mới tiến hành điều tra. Lạc Khương không có vẻ gì là biết tình hình. Điều này có thể nhận ra qua cách cô phản ứng. Nếu mọi chuyện đúng như vậy, nàng đành phải đối mặt với sự thật. Lạc Khương hiện tại không rõ tình hình, chỉ có thể đưa ra hai khả năng. Thứ nhất là đại vương phủ biết mà không nói cho Lạc Khương. Hoặc thứ hai là đại vương phủ thực sự không biết rõ tình hình. Thái độ của đại vương đối với Lạc Khương từ trước đến nay rất lãnh đạm, chỉ xem nàng như một nữ giáo đầu hay cận vệ, chẳng hề lôi kéo hay tiến hành mối quan hệ nào. Có thể nói là chẳng có gì ẩn tình. Và Lạc Khương mẫu thân cũng thật ngoài ý muốn bị chết. Cùng lúc đó, trong thư phòng, Tô Tử Tịch đang lặng lẽ ngồi nghe người hầu bẩm báo. Dạ đạo nhân ngồi bên cạnh, chậm rãi thưởng thức trà và lắng nghe. Vậy có phải Giang Nghĩa đã gặp Lạc Khương rồi? Tô Tử Tịch hỏi. Sau đó Lạc Khương cướp ngựa chạy ra ngoài phải không? Người hầu đáp ngay. Đúng vậy. Tô Tử Tịch vẫy tay để người hầu lui ra ngoài, rồi quay sang Dạ đạo nhân, nói, đưa hoa quả tươi, Thiếu Băng đi giải thích. Tô Tử Tịch chợt nghĩ đến những kẻ phản bội mình trong giấc mộng, ngoài Vương Phi và Giả Ma Ma. Hắn thật sự không định trực tiếp cáo tội những người còn lại, vì dù sao đó chỉ là mộng. Biết đâu có sai lầm, nhưng Giang Nghĩa bây giờ lại thực sự phản bội mình. Điều này khiến Tô Tử Tịch không khỏi cảm khái. Giả Ma Ma thì thôi, Giang Nghĩa cũng vậy, đều là ta tự tay đề bạt lên, đãi ngộ không tệ. Tại sao lại phản bội mình? Giá đạo nhân mỉm cười đáp. Chúa công, sao lại không biết rõ mà còn hỏi? Chuyện thiên hạ, chuyện nhân gian. Cúi xuống thì dễ, còn ngẩng lên mới khó. Tề vương, Thục vương, Lỗ vương còn đỡ. Nhưng hiện tại cùng chúa công cùng cấp. Giả Ma Ma chỉ là kẻ kiến thức cạn cợt. Tham tâm quá nặng, dễ bị lừa mà thôi. Cái loại phản bội chủ nhân này, dù thành công, nhà ai quý nhân có thể chứa nổi, sau này chẳng thể chết yên lành đâu. Về phần Giang Nghĩa, dù sao hoàng thành này là nơi có triều đình đại nghĩa, hắn nói là vì triều đình giám sát không phù hợp quy tắc. Cũng có thể Giang Nghĩa thật sự muốn bảo vệ trung quân, không cần đến 5 lượng bạc, vẫn tận tâm tận lực. Đây không phải là phản chủ, mà là trung quân. Tô Tử Tịch trầm ngâm một lát, nghĩ đến Giang Nghĩa làm người, chưa từng tra ra hắn có bao nhiêu tiền của, nhưng hắn lại có khả năng này, hắn không khỏi cười khổ. Hiện tại ta mới chính thức biết, kẻ anh hùng mà ta từng coi trọng, hóa ra lại là quân giặc. Thật đúng là không phụ cái tên của hắn. Đại vương, Giang quản sự cầu kiến. Nay khi Tô Tử Tịch vừa nghĩ đến Giang Nghĩa, một người vào bẩm báo, cho hắn vào. Tô Tử Tịch nhíu mày rồi thả lỏng, nói, vương gia. Giang Nghĩa vừa vào liền vội vàng nói, Lạc tiểu thư đột nhiên nổi điên, cướp một con ngựa rồi chạy ra ngoài. Cái gì? Tô Tử Tịch nghe xong, đứng bật dậy, sắc mặt tái đi. Chuyện gì vậy? Dù có việc gấp, cũng không thể đoạt ngựa tự tiện bỏ đi. Lập tức đi tra xem, chuyện gì xảy ra? Giang Nghĩa lập tức đáp, vâng, tôi sẽ đi thăm dò ngay. Chờ hắn đi ra, bên cạnh Giã Đạo Nhân mới đặt trà lên bàn, nói với Tô Tử Tịch, chúa công, sự việc đã đúng như ngài dự liệu, giờ chúng ta nên làm gì? Có nên để Lạc Hương hiểu lầm về chuyện này không? Và nữa, ngài có phải đã quá coi trọng nàng không? Khả năng ngài không biết. Nàng có căn cốt rất đặc biệt. Ta đã cho nàng 3 bản bí tịch. Chỉ sau nửa tháng, nàng đã thông hiểu tất cả. Giã Đạo Nhân tiếp tục, giọng điềm tĩnh. Nếu so với thiên phú võ công, nàng có thể sánh ngang với Lâm Quốc công tử ngày xưa. Nhưng Lâm Quốc công tử còn có những ưu tiên khác, trong khi nàng lại một lòng tập trung vào kiếm đạo, hoàng thành cho nàng là gian tế. Thật là uổng phí tài năng, nhưng nàng về sau chắc chắn sẽ có ích, ít nhất là sẽ bảo vệ Vương Phi, có thể nàng sẽ là người giúp chúng ta giữ an toàn. Giả Đạo Nhân nhấn mạnh, trong phủ này không thể thiếu một kiếm khách thực thụ, nếu không thì khó mà phòng bị ám sát. Tô Tử Tịch nhìn về phía xa, ánh mắt trầm tư rồi nhàn nhạt nói. Trước tiên đừng nói cho nàng biết, chờ Lạc Hương về. Vài ngày nữa rồi sẽ nói cho nàng biết chuyện này. Giã Đạo Nhân không khỏi lo lắng, cảm thấy nếu không có mẹ nàng ràng buộc, Lạc Hương chưa hẳn sẽ quay về Đại Vương Phủ. Chúa Công, nàng có thực sự quay lại không? Đương nhiên, Tô Tử Tịch đáp, giọng lạnh lùng. Dù không có ràng buộc mạnh mẽ nhất, nhưng chỉ cần nàng muốn sống, nàng sẽ không thể thoát khỏi nơi này. Sẽ có người khiến nàng quay lại, nếu không quân cờ đó sẽ bị loại bỏ. Nói xong, Tô Tử Tịch trầm mặc trong chốc lát, rồi lại lên tiếng, nói với Giã Đạo Nhân, ngươi đã tìm ra nguồn gốc đúng không? Giang Nghĩa là người ban đầu có tên trong danh sách. Nếu có ai đột nhiên nhảy ra ngoài danh sách, nàng ấy thật sự sẽ phải lo sợ, vì trái tim nàng đã nằm trong tay chúng ta. Giã Đạo Nhân vội vã đáp, nếu không phải chúa công đã sớm đưa danh sách, thần cũng không thể nhanh chóng có được thông tin như vậy. Giang Nghĩa là một quản sự rất hòa nhã, làm việc cần mẫn và xuất thân trong sạch. Hắn đã theo đại vương từ rất lâu, một người như vậy nếu không có sự nhắc nhở của chúa công, Giã Đạo Nhân cũng không dám chắc sẽ nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Lạc Hương vội vã lao đi. Mẫu thân của nàng tạm cư trong kinh thành, cách đại vương phủ không xa, nàng cưỡi ngựa xông ra, không bao lâu đã đến nhà. Đây là một con hẻm nhỏ không đáng chú ý. Khi nàng lao vào, hai người qua đường đều sợ hãi, nhảy tránh sang bên. Lạc Hương không chút lo lắng, nhảy xuống ngựa, ném dây cương, cũng không buộc ngựa, mà trực tiếp chạy vào hẻm nhỏ, đẩy cửa đi vào. Ai? Ngươi? Một người láng giềng thấy cánh cửa đại môn mở, liền nghĩ đến gần đây có một chiếc quan tài được đưa vào. Hắn liếc nhìn bên trong, kết quả thấy Lạc Hương lảo đảo tiến lên, một tay xốc quan tài ra khỏi sân. Nương, nắp quan tài bật tung một tiếng, bên trong mùi tanh hôi sực ra. Lạc Hương vừa nhìn thấy thi thể huyết nhục mơ hồ bên trong, liền tức thì một mụn máu trào lên, ngã quỵ xuống đất. Lập tức có vài người từ trong phòng chạy ra. Một người mặc thường phục, còn mang giày quan, đi theo phía sau hai người khác. Không cần ai nói, một người liền tiến lên kiểm tra hơi thở của nàng, đồng thời bắt mạch. Lô đại nhân, nàng thật sự là hôn mê bất tỉnh, một người trong số đó nói, vẻ mặt có chút do dự. Người bình thường gặp phải đại sự cũng sẽ nổi giận mà công tâm, nhưng Lạc Hương lại có võ công. Nếu nàng tức giận, nhất là khi cảm thấy bị đe dọa, thì rất dễ bộc phát. Chuyện này không thể là giả được. Lô đại nhân gật đầu. Xem ra là ta đa nghi rồi. Thôi, dù sao người đã chết, cứ lo hậu sự cho nàng, hảo hảo chôn cất. 3 ngày sau, mời nàng quay về phủ. Tội trạng sẽ được tha thứ. Đại vương khoan dung độ lượng, sẽ không truy cứu cái chết của mẫu thân nàng. Điều này cũng là thể hiện lòng hiếu đạo. Nhưng mà nàng không có gì phải lo. Nàng đã lâu được hoàng ân, lại biết quy củ, chắc chắn sẽ đồng ý. Lô đại nhân trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh, vung tay ra hiệu, việc này giao cho các ngươi xử lý. Nói xong, ông ta bước đi, bỏ lại người bên cạnh. Người đó nhìn Lô đại nhân đi xa, rồi mới ra lệnh, nhanh, đưa Lạc tiểu thư lên giường nghỉ ngơi đi. Ai, thật đáng thương. Tại một quán rượu trên lầu 2, trong một gian phòng được trang trí nhã nhặn, Lưu Trạm ngồi trước bàn. Từ từ ăn sáng, món ăn không nhiều. Nhưng nhìn không sai, tầm nhìn từ cửa sổ rất tốt. Có thể nhìn bao quát được một nửa Nhai Đạo phía dưới. Xe cộ qua lại, người đi lại đều dễ dàng quan sát. Làm đạo nhân, Lưu Trạm không chỉ có thể kết hôn sinh con, mà cũng có thể nhậu nhẹt. Còn về thức ăn chay, đó là quy tắc của Phạm giáo, nhưng vào thời này, điều này không còn quá phổ biến. Những người theo Phạm giáo mà vẫn hành đạo thường bị cho là ngoại đạo. Đúng là có chút lạ lùng. Tuy nhiên, Lưu Trạm không có mấy hứng thú với ăn thịt. Hắn thích uống rượu, trước mặt hắn bày biện vài món ăn sáng, một tiểu đàn rượu, với tửu lượng của hắn. Một mình cũng đủ uống hết số rượu này mà không bị say. Đột nhiên, bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vội vã. Cho đến khi tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa, Lưu Trạm chậm rãi để đũa xuống. Một đạo nhân đẩy cửa bước vào. Chân nhân, công việc đã hoàn thành. Chúng ta đã phân công cho 21 người. Tất cả đều là người mà chúng ta tin tưởng. Lại là những phường lão hàng xóm. Không nói chuyện khác, chỉ cần truyền bá tin tức là không khó, đảm bảo rằng sẽ rất nhanh chóng lan ra. Đạo nhân tiến lại gần, khẽ đáp, dạ. Lưu Trạm có chút hài lòng, gật đầu, tốt. Nhưng sau khi nghĩ ngợi một lúc, hắn vẫn không thể không căn dặn thêm. Đây là công việc mà Đại Vương giao cho chúng ta làm. Nhất định phải làm cho thật êm xuôi, mới có thể lấy lòng được sự tin tưởng của Đại Vương. Đồng thời trừ khử được một số tà đạo ngoài vòng pháp luật. Lúc này, Phạm giáo tuy không còn thịnh, nhưng vẫn còn hứng thú với những vấn đề liên quan đến mệnh và khuyết điểm. Tuy nhiên, Phạm giáo không thể hiển thánh, nên mới thu thập võ công và đạo pháp. Ý đồ cải biến hình thức. Nhưng uy hiếp cũng không lớn. Do đó, Phạm giáo dù là ngoại đạo, nhưng lại ít khi xảy ra tranh chấp. Cũng đã lâu không hợp tác gì đáng kể. Đạo môn thì không thiếu người thông minh, nhưng họ cũng tự hiểu rằng trong đạo môn có nhiều nhóm khác nhau. Phạm giáo dù không có một tổ chức thống nhất, nhưng lại có thể đoàn kết. Không như đạo môn, ở đó ai cũng muốn chỉ huy, và họ luôn tranh cãi không ngừng. Vì vậy, phần lớn mọi người đều coi Phạm giáo là đối thủ cạnh tranh, và luôn tìm cách đè nén họ. Đạo nhân này cũng rõ điều đó. Đối với bọn họ mà nói, Phạm giáo cũng chỉ là ngoại đạo mà thôi. Sau một hồi do dự, hắn khẽ nói, chân nhân, có một chuyện. Ta không biết có nên nói hay không. Lưu Trạm không kiên nhẫn, quát, nói đi, đừng kia ấp a ấp úng. Chính là đệ tử trong lúc làm việc phát hiện không chỉ có chúng ta đang làm, mà còn có một nhóm người khác cũng đang làm. Lưu Trạm lúc này mới nhận ra. Việc này hắn đã sớm biết, hoặc là nói, đã đoán được từ trước. Hắn cười lạnh, nhẹ vỗ bàn, còn ai có thể là người khác? À, chính là cái đám núp Lưu Đảo Hội, leo lên thôi. Nghĩ đến những hòa thượng vốn bị giam trong đại ngục, chẳng phải bọn họ đều nhờ có Đại Vương mà mới được ra ngoài sao? Tuy nhiên, cũng không thể trách Đại Vương. Lưu Trạm có mạng lưới thông tin, tự nhiên biết là Phương Chân, tiểu hầu gia của Hoài Phong Hầu Phủ, đã cầu xin Đại Vương giúp đỡ. Vì vậy Đại Vương mới ra tay, nhắc đến Phương Tiểu Hầu Gia. Lưu Trạm không nhịn được mà oán trách. Phương Tiểu Hầu Gia thật là quá tham lam rồi. Hắn thở dài, rồi lại nhìn về phía đạo nhân mà than. Đúng vậy, chúng ta khó khăn lắm mới kéo được một tuyến với Đại Vương, giờ còn có người đến tranh công. Lưu Trạm hừ một tiếng. Cho nên, chúng ta nhất định phải làm tốt công việc của mình, để Đại Vương thấy được năng lực của chúng ta. Trong lòng hắn không khỏi thở dài. Dù sao, đây cũng là cuộc chiến giữa các phái. Trong lòng không vui, nhưng làm vua thì phải biết cân bằng, không thể để ai cảm thấy thiếu công bằng. Lưu Trạm quay đầu nhìn về phía cửa sổ, rồi chuyển chủ đề. Người phái người đến phía dưới Dương Gia quán trà có phải không? Hình như đang xảy ra chút chuyện. Đúng vậy, ở phía dưới có một đám giang hồ nhàn tản. Đạo nhân nói, rồi cũng tiến đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy sát vách Tửu Lâu là một quán trà nhỏ, chỉ có một tầng. Diện tích không lớn, nhưng khá thích hợp, cho những người dân bình thường ghé qua uống trà. Chủ quán đã mời một người kể chuyện đến, để ông ta thuyết giảng trong quán, nhằm thu hút khách. Hôm nay, người kể chuyện đang ở phần cao trào của câu chuyện, thu hút hơn 20 người ngồi xung quanh. Mỗi tốp 5 người, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vỗ tay khen ngợi. Không khí trong quán vô cùng náo nhiệt. Đây không phải là đang nghe Thục Trinh Tây diễn nghĩa sao? Một người đàn ông ngồi ở bàn gần cửa sổ, chỉ có một mình. Anh ta mặc bộ đồ tơ lụa hơi cũ, trông có vẻ giống một người bình thường ở kinh thành. Tuy vậy, người này lại không phải người ngoài, có lẽ là một quản sự của gia đình vọng tộc. Lúc này, anh ta lộ vẻ khinh bỉ, lớn tiếng nói, Hòa Kế, lại đến lước nước, tới ngay. Hòa Kế nghe vậy, lập tức vội vàng trả lời. Mỗi khi có khách yêu cầu thêm nước, ông ta đều rất cẩn thận phục vụ. Ông nhanh chóng rót nước nóng vào ấm trà cho khách. Thêm một đĩa đậu phộng. Người đàn ông uống trà xong, tiếp tục lên tiếng. Hòa Kế vội vàng đi lấy đồ ăn. Người đàn ông lại tiếp tục nhâm nhi trà. Trong lúc đó, anh ta sờ vào trong ngực, lấy ra 3 đồng bạc. Cảm giác nóng bức từ 3 đồng bạc làm lòng anh ta thêm phần vui vẻ. Chuyện tốt như vậy không phải gặp đâu dễ. Lần này cũng được. Người này chính là Chu quản sự, vừa mới được thưởng bạc. Âm trạng của anh ta hiện tại rất tốt. Đi trên đường mà cứ lăng lăng, vui mừng. Anh ta luôn thích nghe kể chuyện khi thưởng trà. Vậy nên lúc này, không có việc gì. Anh ta liền ghé vào quán trà để thưởng thức bình trà ngon và lắng nghe câu chuyện. Nhàn thoại nói ít, còn lại nói về chuyện chính. Người kể chuyện trước mặt cuối cùng cũng kể xong phần cao trào. Quyển sách này có thể coi như kết thúc. Sau đó, ông ta nghỉ ngơi một lúc, có thể ra ngoài, có thể uống nước. Vì phải kể một câu chuyện kéo dài cả một canh giờ quả là rất tốn sức. Nếu cứ liên tục kể mà không ngừng nghỉ cả ngày, thì dù ai cũng không thể chịu nổi. Tuy nhiên, nếu trong lúc này mà ngừng lại quá lâu, khách khứa có thể cảm thấy chán. Vì thế lúc này chính là thời điểm thích hợp để có chút nhàn thoại trước khi tiếp tục. Bằng nhàn, loại người này trong kinh thành rất nhiều, chủ yếu là tầng lớp thấp. Nhưng có một số người đẳng cấp cao hơn, có thể tự nhận là văn nhân hoặc là những người có tiền có thế, làm môn khách cho các gia đình quyền quý. Họ giúp đỡ, cống hiến sức lực và nhận được nuôi dưỡng. Phần đông nhất là những người tầng dưới, không có nhiều học vấn. Họ so với những kẻ du côn lưu manh thì ít gây chuyện hơn một chút. Ít nhất, họ biết cách kiếm sống. Một số giúp đỡ việc nhà, nhấc kiệu hay làm việc vặt trong tiệm, sống bằng lao động chân tay. Tại quán trà này, có vài bang nhàn, không phải là những người chuyên sống nhờ vào quán trà, mà thỉnh thoảng đến đây để nhận tin tức, uống trà miễn phí, nghỉ ngơi và đôi khi làm một số việc. Họ không ép khách phải ở lại, mà thay vào đó bằng những câu chuyện bát quái, hấp dẫn người khác tiếp tục lưu lại. Ví dụ như bây giờ, người kể chuyện đã xong câu cuối, nhìn qua một bàn gần đó và ra hiệu. Một người trẻ tuổi trong bàn lập tức lên tiếng, giọng to. Tiên sinh khát rồi, để tiên sinh nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục kể cho chúng ta nghe, được không? Có người khác không hài lòng, nói, giờ không có sách để đọc. Chỉ có trà thôi, uống nước cũng chẳng thú vị gì. Người trẻ tuổi không chút ngần ngại đáp, vậy thì kể chút chuyện kỳ lạ đi, khó được mọi người tụ tập lại như vậy. Anh ta đứng lên, nhìn xung quanh và mỉm cười. Đại gia có nghe nói qua Thủy Vân Từ chưa? À, Thủy Vân Từ có gì lạ? Những người thường xuyên tới đây uống trà đều biết, đây là một trong những quán trà nổi tiếng với những câu chuyện kỳ bí. Có người không kìm được tò mò khi nghe nhắc đến. Nhà tôi ngay gần Thủy Vân Từ, anh hỏi vậy, chắc là có chuyện xảy ra rồi phải không? Một người lên tiếng, chuyện gì có thể xảy ra được? Thủy Vân Từ gần đây mà, ai chẳng biết. Người khác đáp lại, đúng vậy, Thủy Vân Từ luôn nổi tiếng về việc cầu tử linh nghiệp. Trong kinh thành ai không biết? Một người tỏ vẻ hiểu biết, chắc là do chuyện hôm qua rồi. Lập tức có người bỗng nhiên ngộ ra, hôm qua Thủy Vân Từ làm đại tự, phải không? À, hôm qua tôi cũng đi qua, chỉ là xem náo nhiệt, nhưng chẳng nghe thấy gì đặc biệt. Một người khác lên tiếng, nhắc đến đây, bang nhàn cười thân bí, nói, các người nghe nói chưa đủ đâu, Thủy Vân Tử không phải lúc nào cũng cầu tử linh nghiệm sao? Rời quán trà này đi vài trăm bước là đến tửu lâu. Vợ của người ở Thủy Vân Tử hôm qua cũng đến cầu tử đấy. Hả? Lại tưởng là chuyện gì bí mật. Hóa ra chỉ là chuyện này thôi sao? Một người tỏ vẻ thất vọng. Thủy Vân Tử cầu tử linh nghiệm là chuyện ai cũng biết trong kinh thành mà. Đâu có gì kỳ lạ. Lập tức, một người thở dài. Chuyện này có gì đâu? Chẳng phải là chuyện thương thôi sao? Đúng rồi, một người khác lên tiếng. Đúng thế, tôi đã nói rồi mà. Vương Nhị Bệnh chốc đầu. Các người, chẳng phải cũng muốn tức phụ à? Mới nhận ra việc này có chút thú vị. Một người trong nhóm đùa vui nói, những người khác nghe vậy. Không ít người cũng cười lớn. Mấy người trẻ tuổi cứ thế mà trêu chọc nhau. Một người nói, ta nói Vương Nhị, người đã hơn 20 rồi, sao vẫn chưa có vợ? Chẳng lẽ giờ ngươi đang nghĩ quá nhiều chuyện? Người kia đáp lại đầy khinh bỉ, ngay cả vợ mà không có, nghĩ đến chuyện sinh con thì có ích gì? Vương Nhị, ngươi nóng lòng cũng vô dụng thôi. Đối với những lời trêu chọc này, Băng Nhàn không phản ứng gì, cười hì hì, khiến không khí thêm phần rộn ràng. Đột nhiên, hắn thấp giọng nói, các ngươi biết gì không? Ta đã nghe nói về chuyện Thủy Vân Tử, hẳn có lý do của nó. Nghe nói, có một tiểu nương tử ở tửu lâu hưng thịnh, người ta thấy nàng đi cầu tử, nhưng không thắp hương mà lại vào sau phòng. Chỉ nghe thấy tiếng gọi. Hắn mỉm cười, vẻ mặt đầy ẩn ý. Nghe thấy gọi như vậy, các ngươi hiểu rồi chứ? Không chỉ là nàng gọi mãi không thôi, sau đó còn có người đem thuốc khừa ra, tình cờ nghe thấy có người là đại phu, liền nhặt lên xem. Các ngươi đoán xem là gì? Chính là tráng dương thuốc đấy. Hắn nói, thấy nhiều người trong quán lúc trước còn cười đùa, giờ đã tỉnh táo lại. Quán trà im lặng, tất cả ánh mắt đều dồn vào hắn. Một lúc sau, đột nhiên mấy người xông tới, định túm lấy cổ áo hắn mà đánh. Vương Nhị Bệnh chốc đầu, ngươi không biết xấu hổ. Mọi người đều biết, trong khu này ai không biết. Đại gia đã tha cho ngươi ăn cơm, cũng chẳng vạch trần ngươi. Sao ngươi lại đi nói những lời hạ lưu này? Ngươi thật là vô đạo đức. Một người quát lớn, Thủy Vân Tử là nơi nào mà ngươi dám ở đây nói xấu? Miệng của ngươi quả thật là không muốn sống. Một số người khác cũng tức giận, mắng tiếp. Còn dám nói linh tinh nữa, đánh chết ngươi. Họ không chỉ đứng về phía Thủy Vân Tử, mà còn vì trong nhà có nữ quyến từng đến đó dâng hương. Dù không phải ai cũng có thể có con, nhưng rõ ràng có một số người đi rồi có linh nghiệm, nên những gia đình này đều rất quý trọng nơi đó. Còn Vương Nghị Bệnh chớp đầu này, giờ chẳng phải đang làm hại danh dự của nữ quyến trong nhà mình sao? Những người này làm sao có thể để yên? Một số người còn đuổi theo đánh hắn, mắng, ngươi vừa rồi đã bôi nhọ thanh danh của tiểu nương tử trong tử lâu hương thịnh. Ngươi có tin không? Bọn họ có thể kiện ngươi ra nha môn không? Băng Nhàn bị đánh cho ôm đầu chạy loạn trong quán trà, miệng còn không ngừng biện minh. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta chỉ nghe nói bên ngoài tửu lâu thôi, là mấy người hỏa kế của họ đang nói chuyện, ta không liên quan gì đâu. Hắn lại hét lên, bây giờ hàng xóm nghe được rất nhiều chuyện, nếu muốn kiện, họ cũng sẽ kiện trước. Sát đường một bàn, Chu quản sự sắc mặt tái xanh, tay cầm bát trà run rẩy, làm cho bát trà loảng xoảng vang lên không ngừng. Vừa rồi nghe được lời của Vương Nhị Bạch chốc đầu, hắn trước tiên giật mình, định cười, nhưng chưa kịp cười, đột nhiên lại cảm thấy một trận khủng hoảng ập đến. Trong phủ Lộ Vương, trừ Vương Phi có địa vị vững chắc, các thê thiếp khác đều đang tranh thủ lòng Vương. Các quản sự cũng tìm đủ mọi cách để làm hài lòng chủ tử, kiếm lấy chút lợi ích. Chu quản sự đầu nhập chính là Trần Tuyển Thị, nàng xuất thân từ tiểu quan gia, dung mạo xinh đẹp, tính cách lại hoạt bát đáng yêu, gần đây được Lỗ Vương rất yêu thích. Tuy nhiên, điểm thiếu sót duy nhất là nàng chỉ là một ái thiếp, cho đến nay vẫn chưa có con. Chính vì vậy, Trần Tuyển Thị thường xuyên đến các miếu thờ, đảo quan dâng hương, thậm chí còn đến Thủy Vân Tử cầu con. Cô ấy cầu con nhiều lần như vậy, nếu tin tức này bị lộ ra, chắc chắn sẽ không tốt. Lộ Vương dù không tàn nhẫn như Tề Vương, không đến mức đánh giết thiếp hầu, nhưng khi liên quan đến chuyện có con cái nối dõi, dù có không giết Trần Tuyển Thị thì nàng cũng sẽ mất đi sự sủng ái. Trong hậu viện vương phủ, một thiếp hầu thất sủng, kết cục sẽ ra sao, ai mà không rõ. Chu quản sự thật ra không quan tâm đến việc Trần Tuyển Thị có sống hay không. Điều hắn quan tâm là nếu nàng thất sủng, liệu có liên lụy đến mình không? Sớm biết như vậy, hắn đã không đầu nhập vào Trần Tuyển Thị rồi. Nhưng vấn đề là, ai có thể nghĩ đến chuyện này lại xảy ra? Nhìn chằm chằm cái tên kia vẫn đang ôm đầu chạy trốn, Chu quản sự càng thêm tức giận, đôi mắt đỏ ngầu. Tất cả đều là lỗi của tên này. Trước mặt mọi người nói những lời lung tung, đánh, cho ta đánh chết hắn. Đặc biệt là lúc này, đám băng nhàn vẫn còn lải nhải không ngừng, làm cho Chu quản sự trong lòng tức giận, cơn lửa giận như muốn bùng lên, không thể kiềm chế được. Hắn thấy đám băng nhàn đến gần mình, liền đứng bật dậy, chỉ tay về phía họ và quát lớn. Nói bậy, ngươi dám khinh nhờn thần linh, vu oan cho người nhà trong sạch, phải đánh. Nói xong, hắn xông tới, quật một cái tát vào mặt băng nhàn. Ba, một tiếng vang lên, làm cho băng nhàn ngã ngửa ra sau, một lúc không tỉnh lại. Người khác đánh nhau thường là hỗn loạn, đấm đá, nhưng không ai lại đi đánh tát mạnh như vậy. Từ thái độ và sự căm hận trong cú tát này, Chu quản sự có thể là do người vợ của mình đi thủy vân từ cầu con mà sinh ra sự tức giận. Người bên ngoài chứng kiến cảnh này, trong đầu ngay lập tức nghĩ đến những điều khó có thể tưởng tượng được. Chu quản sự lúc này hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người xung quanh. Cơn giận vẫn chưa nguôi, hắn đánh thêm một cái tát vào băng nhạn, khiến tai hắn văng ra như đang chớp sáng. Một cái tát nữa, giờ mới thấy nhẹ lòng, định tiếp tục đá mấy cước, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn mới nhận ra mọi người đều đang quan sát. Băng nhàn lúc này cũng không phải là kẻ bị ép phục tùng như trước, mà đã có đồng bọn xung đến. Thấy tình thế này, Chu quản sự phản ứng rất nhanh, quát lớn, lăn đi, tiện nghi cho ngươi. Nói xong, hắn liền ném cho tên hỏa kế nửa sâu tiền đồng, rồi quay người bước nhanh ra ngoài. Ra đến quán trà, thấy không có ai đuổi theo, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy bất an. Nhìn quanh một lượt, vừa rồi không nên động thủ, ai, hy vọng là không ai nhận ra ta. Hắn lúc này có chút lo lắng khi nghĩ đến chuyện đã qua Thủy Vân Tử, sợ rằng nếu ai đó nhìn thấy hắn và Trần Tuyển Thị đi vào đó, chuyện này sẽ lan truyền ra ngoài. Nếu chuyện này đến tai vương phủ, đặc biệt là đến tai nữ quyến trong phủ, thì thật không hay. Hắn tự nhủ, không thể để cho Trần Tuyển Thị bị nghi ngờ, nhất là vì nàng là một tín đồ trung thành của Thủy Vân Tử, chưa từng đi qua bất kỳ miếu thờ nào khác, mỗi lần ra ngoài đều chỉ đến Thủy Vân Tử. Vốn dĩ hắn không để ý, nhưng giờ thì ngay cả hắn cũng bắt đầu nghi ngờ. Trong tình huống này, làm sao có thể nói với vương gia rằng nàng là trong sạch và có thể tin tưởng? May mà Trần Tuyển Thị vẫn chưa có con cái. Chết tiệt, cái lưỡi nát này, Chu quản sự lẩm bẩm chửi rủa rồi tiếp tục bước đi. Lỗ Vương phủ không xa, chỉ cách hai con đường. Trong khi bước đi, hắn vẫn tiếp tục chửi bới, nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng về tình cảnh của mình. Chuyện này, ta đã biết rồi, liệu có phải báo cáo với Lỗ Vương không? Chỉ một hai người nói thì dễ, tìm người đánh một trận, đe dọa họ giữ im lặng là xong. Nhưng bây giờ, có quá nhiều người biết rồi, thậm chí có người đã bắt đầu lan truyền câu chuyện này. Làm sao có thể bắt họ im lặng? Dù có thể làm được, thì cũng không phải tôi. Một quản sự vương phủ như mình có thể tự làm đâu. Không nói thì người khác cũng sẽ báo cáo với vương gia. Nhưng nếu tôi đi nói ra, liệu có cứu vãn được tình thế không? Ta vốn là người thân cận với Trần Tuyển. Chuyện này trong phủ ai cũng biết. Ta và nàng giống như những con châu chấu cùng một đường. Làm sao có thể kéo dài mối quan hệ này? Trong lòng lo lắng bất an, suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cuối cùng cũng đến lúc phải đối diện. Ngẩng đầu nhìn, ta đã về đến Lỗ Vương phủ. Cửa hông mở ra, ta đi vào mà lòng vẫn chưa yên. Những người hầu đứng gác ở cửa đều không phản ứng gì, chỉ có thể nghe thấy họ bàn tán sau khi ta đi qua. Đây không phải là Trương Vượng sao? Một người thầm thì, đi thêm vài bước, ta thấy một người không mấy hợp với mình, đang ngồi trước bàn, trên đó bày biện đầy thịt kho, một cái hồ lô rượu nằm bên cạnh. Anh ta ngồi xổm, nói cười với mấy phủ binh, lắng nghe một hồi, ta nhận ra Trương Vượng đang nói chuyện về Thủy Vân Tử. Lúc này, Chu quản sự mới thật sự chú ý, tai lập tức vểnh lên, bước chân cũng chậm lại. Mấy người đang uống rượu, trò chuyện hăng say, một phủ binh cười ha hả, ai nói không phải, nói ra ta biết, chính là Vương Phủ Cửa Sau, cái tiểu tức phụ của Đậu Hú Phường ấy, nghe nói đã qua Thủy Vân Tử cầu tử. Chậc chậc, những người khác nhìn nhau, vẻ mặt đều đầy ý, ngươi hiểu, tất cả cười ha hả đứng lên, để lại Chu quản sự đứng đó, mặt mày tái mét, mấy người ấy đang nói gì, họ đang nói về chuyện gì, không phải đang lan truyền tin đồn về Thủy Vân Tử sao? Tin tức này đã truyền ra rồi, dù ta có cố gắng dập tắt nó, cũng không kịp nữa. Cảm thấy trong lòng như bị đá đè, Chu quản sự lảo đảo bước đi, suýt nữa thì ngã. Lúc này, hắn chỉ kịp lau mặt, ép mình phải tỉnh táo lại. Cứ tiếp tục thế này, e là không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng sẽ bị người chế giễu. Hắn tự nhủ với chính mình, và quả nhiên cảm giác thoải mái hơn chút. Khí tức cũng dần ổn định. Khi Chu quản sự đi về phòng, đang chuẩn bị đẩy cửa vào, thì lại bị người gọi lại. Nhìn lại, hắn thấy là tiểu quản sự trong phòng bếp. À, đúng rồi, tôi vừa mới về, Chu quản sự đáp. Ngài hôm nay đi lâu như vậy, không biết có ăn cơm chưa? Nếu chưa, trong bếp còn dư lại chút thịt rượu, đặc biệt là bún thịt và ôm xoắn ốc. Hai đĩa này chẳng ai động đến, tôi để lại cho ngài, lúc nãy tôi còn tưởng ngài chưa về. Tiểu quản sự cười nịnh nọt. Ngài trước mặt vương gia phải tỏ ra trọng vọng hồng nhân, nhưng cũng đừng quên bảo vệ thân thể, cơm nước cũng phải ăn đủ. Chu quản sự nghe quen những lời này, cũng không để ý, tâm trí đang lo lắng chuyện khác, không muốn để người khác nhận ra. Hắn cười lớn, cảm ơn rồi sờ vào túi, định lấy bạc ra, nhưng đột nhiên hắn giật mình. Ta lại làm gì vậy? Cứ có cảm giác muốn cho hết bạc cho hắn sao? Điên rồi sao? Bình thường ta có hào phó như vậy đâu. Chu quản sự vừa móc chiếc ví nhỏ ra, lấy từ trong đó một ít bạc vụn đưa cho tiểu quản sự phòng bếp, vừa nói. Không, không, không cần đâu. Chu quản sự, chuyện này, tiểu quản sự phòng bếp vội vàng từ chối. Chu quản sự mỉm cười, nói tiếp. Ngươi luôn luôn giúp đỡ ta, trong lòng ta đều rõ ràng, cầm đi, không phải vì ta mà là vì ngươi. Với lời nói đó, tiểu quản sự không thể từ chối thêm nữa, đành nhận lấy và vui vẻ cảm ơn. Phòng bếp mới có mùa anh đào, ngọt lắm, một giỏ đầy, chiều nay ta sẽ mang đến cho ngài, ăn sau bữa cơm sẽ vui lắm. Này lúc đó, ngoài sân có người hô lên, Chu quản sự ở đó không? Vương gia vội ngài quá. Nghe thấy vương gia vội mình, Chu quản sự cảm thấy hơi hoảng sợ, trong lòng có chút chột dạ. Tuy vậy, hắn không thể từ chối, đành phải đi ngay. Được rồi, tôi đi đây. Chu quản sự quay lại nói với tiểu quản sự phòng bếp. Nuôi giúp ta mang rượu thịt vào trong phòng. Ta đi trước, gặp vương gia. Vâng, này đi làm việc đi. Tiểu quản sự vội đáp. Chu quản sự bước ra ngoài, gặp ngay một tên phủ binh đang đợi bên ngoài. Thấy hắn, tên phủ binh không hề tỏ ra vui vẻ mà biểu hiện nghiêm nghị. Chu quản sự do dự một chút, nhưng rồi vẫn không dám hỏi thăm thêm gì. Lỗ vương không giống như Tề vương hay Thục vương, mặc dù vẻ ngoài hiền hòa, nhưng trong thực tế, ông ta là người kín đáo, không dễ dàng gần gũi. Lỗ vương quản lý rất nghiêm, đặc biệt là đối với phủ binh, không cho phép họ tùy tiện kết giao với các quản sự. Hơn nữa, nếu hắn nhận ân huệ, chỉ cần để lại một chút dấu vết là có thể báo cáo lên vương gia. Chu quản sự biết rõ, điều tra tâm tư của vương gia là chuyện không hề đơn giản. Một khi bị phát hiện, hậu quả khó lòng chịu được nổi. Chu quản sự lặng lẽ đi theo, chỉ một lát sau đã đến nội viện. Khi tiến vào phòng khách, hắn phát hiện không chỉ mình hắn được gọi đến, mà còn có mười mấy người khác. Đều là những người đã từng hầu hạ trước mặt vũ già, nha hoàn và các quản sự thân cận. Lỗ vương sắc mặt hơi u ám, chắp tay sau lưng, đứng nhìn một bức họa treo trên tường, mãi cho đến khi mọi người đều đến đủ, Lỗ Vương mới quay người lại, nhưng ông không nói gì, chỉ lặng lẽ bưng chén trà lên uống. Chu quản sự không dám thở mạnh, chỉ đành đứng đợi, cùng những người khác chờ đợi câu hỏi. Thời gian trôi qua lâu, Lỗ Vương liếc mắt một cái, ra hiểu cho quản gia, người này liền cau mày nói, bên ngoài có vài tin tức, chắc các nơi đều đã nghe, mọi người đều là những người hầu hạ bên cạnh, có ai đi Thủy Vân Tử không? Ai đi? Đi với ai? Đợi bao lâu? Có đi một mình hay không? Tất cả đều phải nói rõ. Chu quản sự nghe vậy, cảm thấy lo lắng. Vương gia đã bắt đầu nghi ngờ sự trong sạch của những người hầu. Hắn cảm thấy tim mình đập thình thịch, nội tâm bối rối. Lúc này, dưới ánh mắt thờ ơ của vương gia, hắn thậm chí cảm thấy có một chút lạnh lẽo. Thời tiết đã bắt đầu nóng lên, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy lạnh buốt, không kiềm chế được sự lo lắng trong mình, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để không lộ ra ngoài. Trước tiên, nói về người hầu cao cấp, quản gia ra lệnh. Mọi người liền nhìn về phía một bà tử. Người này vội vàng khom người, đáp, vương gia, nô tỳ hiểu quy củ. Người hầu cao cấp đi qua Thủy Vân Tử, đều là hai người trở lên đi cùng. Ngày 7 tháng 4, nô tỳ nhớ rõ, lúc ấy đúng giờ thìn ba khắc xuất phát, đến giờ tị một khắc thì đến, chỉ thắp hương, góp 5 lượng bạc rồi trở về, còn kịp dùng bữa trưa. Lỗ Vương nghe xong, nhìn về phía quản gia, thấy hắn gật đầu, rồi tiếp tục im lặng, vuốt chén trà. Trương Tuyển Hầu, quản gia lại hỏi, một nha hoàn khác không người đáp, chúng tôi xuất phát vào giờ Mùi, đến giờ Thân thì kết thúc, trước khi trở về có phó quản sự làm chứng. Lúc ấy, đúng lúc phân công công việc, cũng giúp đỡ bận rộn. Lỗ Vương nghe xong, khẽ ồ một tiếng, rồi quản gia tiếp tục hỏi người kế tiếp. Chu quản sự nghe được từng câu hỏi, tâm trạng càng lúc càng hoảng loạn, nhất là khi nghe đến câu hỏi về Trần Tuyển Thị. Hắn đột nhiên nhớ lại lần đi Thủy Vân Tử với Trần Tuyển Thị. Lúc đó, giữa đường đúng là bị gọi lên tham dự một yến tiệc, có hải sâm, vây cá, ngó sen, tất cả đều là món ăn thịnh soạn. Món ăn bắt đầu từ thịt, mùi vị đầy đủ. Ăn đến nửa canh giờ, chỉ còn lại Trần Tuyển Thị một mình lặng lẽ thắp hương, làm lễ thần. Cả buổi, chỉ có một mình nàng ta cầu nguyện. Đó là một buổi lễ rất yên tĩnh, không có gì đáng ngờ. Nhưng nếu bị phát hiện, làm sao mà giải thích? Lúc đó, dù không có gì sai trái, nhưng nếu có sự cố gì xảy ra, làm sao hắn có thể giải thích được? Nếu thừa nhận, thì Trần Tuyển Thị cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Vương gia sẽ không quá quan tâm đến việc này. Dù nửa canh giờ phải hay không lễ thần cũng đủ thời gian. Nghĩ đến đây, chân hắn đã bắt đầu run. Nhưng may mắn là vẫn chưa bị hỏi đến. Chu quản sự tức giận bóp mạnh vào bắp đùi để tự mình tỉnh táo lại. Không có gì, không có gì. Hắn tự nhủ, lúc ấy chỉ có mình ta ở đó. Chỉ cần ta không thừa nhận, chỉ nói rằng mình một mực bồi tiếp Trần Tuyển Thị, việc này tự khắc có thể lấp liếm cho qua. Trần Tuyển Thị lập tức, một nha hoàn và bà tử quy củ đáp lại một tiếng, phải, rồi từng ngờ giải ích. Đến lượt Chu quản sự, đúng là ngày mùng 3 tháng 5, chúng ta đi sớm, giờ thìn xuất phát. Lúc ấy Trần Tuyển Thị nha hoàn có việc, tiểu nhân đi cùng nàng. Trong suốt quá trình lễ thần, tiểu nhân một mực bồi tiếp Trần Tuyển Thị, nửa đường không rời xa. Thật sao? Lỗ Vương nghe xong, gật cù, tựa người vào vế, sắc mặt đã dịu lại đôi chút. Dù sao, khi hỏi qua những người khác, tất cả đều nói rằng họ chỉ theo sát các tuyển hầu, không có ai rời đi một mình. Điều này ít nhiều có thể làm giảm nghi ngờ. Được rồi, các ngươi lui xuống đi, thay đổi nhóm khác. Lỗ Vương nói, rồi ra hiệu cho mọi người. Vâng, Chu quản sự ngây ra một lúc, rồi lặng lẽ rời khỏi. Khi ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến hắn cảm thấy toàn thân ớn lạnh, đẫm mồ hôi sau lưng, nhưng may mắn là không ai nhận ra. Trở lại phòng riêng, thịt và rượu mà tiểu quản sự đã chuẩn bị sớm được mang đến. Trên bàn đã bày biện mấy món ăn, bên cạnh có một vò rượu chưa mở. Chu quản sự đóng cửa lại, ngồi xuống bàn, nhìn thấy bát đũa đều được sắp xếp ngay ngắn. Hắn mở phong bao, rót cho mình một chén rượu, rồi ăn thịt uống rượu. Vừa ăn, hắn lại càng nghĩ càng thấy hối hận. Ai, ta làm sai rồi. Chu quản sự đập tay xuống bàn, tức giận đến mức mặt nóng bừng, nước mắt suýt nữa trào ra. Chu Lương, sao ngươi lại hồ đồ như vậy? Thật là hồ đồ. Hắn tự trách mình. Vừa rồi, mình sao lại làm như vậy? Cái chuyện này, dù có chút liên lụy, nhưng ta chỉ là yêu thích ái thiếp mà thôi. Sao lại làm sai thế này? Dù sao thì, những quản sự khác trong phủ cũng có xu hướng như vậy. Đâu ai không có. Chu Lương thở dài, tự nhủ. Pháp không trách, chỉ có thể khiến ta không được trọng dụng mà thôi. Nhưng sao lại nói dối như vậy? Mình sao lại ngu ngốc như thế? Nếu bị phát hiện, đâu chỉ là bị quở trách hay không được trọng dụng, mà có thể bị trừng phạt nặng. Cả người hắn lạnh toát, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Một tiểu đàn hoàng tử mà cũng có chút say. Hắn uống một bát, rồi lại uống thêm một bát, cuối cùng uống say mềm. Hắn loạn choạng đứng dậy, định đi đâu đó, nhưng lại ngã xuống bàn, nằm mủ một giấc. Không biết đã qua bao lâu, đầu của Chu Lương bắt đầu đau, nhíu mày lại, không muốn nhúc nhích, chỉ muốn nằm sấp yên lặng. Lúc này, tiểu quản sự từ phòng bếp tiến vào, khom người chào và nói, Chu quản sự, anh Đào đã đến, chúng ta đi lấy đi. Tốt, ta đi ngay. Chu Lương đứng dậy, nhưng khi vừa bước ra cửa, lại không thấy tiểu quản sự đâu. Trong thoáng chốc, hắn đi vào một khu vườn, có vẻ là sân của Trần Tuyển Thị. Khi vừa nhận ra, hắn giật mình, thấy Trần Tuyển Thị đang hái hoa, những đóa hoa đỏ như máu. Chu Lương kinh ngạc hỏi, ngươi nghe nói chuyện gì chưa? Nghe nói vệ phi nương nương cũng đã đi bái Thủy Vân Từ, cho nên có vương gia rồi. Trần Tuyển Thị trả lời, rồi tiếp tục nói, ta cũng muốn đến Thủy Vân Từ, cầu nguyện vương gia có thể sinh thêm nhiều con trai. Trong khoảnh khắc, Chu Lương cảm thấy một sự bất an dâng lên, vội vàng tránh khỏi. Đi vào một huyện khác, nhưng cảm giác nơi đây rất lạ lẫm. Hắn nhìn quanh mà không nhận ra, đang sợ hãi. Hắn chợt nghe thấy một âm thanh từ ngoài cửa sổ vọng vào, âm thanh quen thuộc, hình như là Trương Vượng. À, Chu Lương, lão tiểu tử kia lại dám nói dối vương gia, thật là không biết sống chết. A đã lấy được chứng cứ hắn bảo vệ Trần Tuyển Thị. Chuyện này, ta nhất định sẽ vạch trần với vương gia. Giọng nói này rất thấp, âm trầm mà rùng rợn, truyền xa nhưng rõ ràng. Chu Lương bị dọa đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vội vàng phản bác. Ngươi nói bậy, ta không có làm gì hết. Vương gia, ngài nhất định phải nghe ta giải thích. Hắn đang oan uổng ta. Tiếng nói tiếp tục vang lên, đầy phẫn nộ. Đột nhiên, không biết từ đâu, một cơn lệ khí trào dâng. Chu Lương tức giận, lao về phía Trương Vượng, quát lớn. Trương Vượng, ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa, ta đã nhịn ngươi lâu rồi, hôm nay ta nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.